Chương 2840, xuất phát 8 cộng vực ngoại chiến trường 1. Đúng vậy, hắn nhớ rõ cái này tắc thì bát quái, hay là băng thanh tiên tử nói cho hắn nghe, nàng nói Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là một đôi, rồi lại cùng Lạc Ảnh đại nhân tình chàng ý thiếp, quả thực không tuân thủ nữ tắc. Nhớ đến lúc ấy nàng còn mắng rất lâu, Trang Diệp Nhiên trong đôi mắt tràn đầy vui sướng hào quang. Rốt cục khả dĩ không cần chết rồi, nhưng là, phốc phốc, một đạo quỷ dị ấn phủ bắn về phía hắn mi tâm. Trang Diệp Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn để phòng mà phòng ngự lấy, nhưng là trước mắt vị này thần bí hắc bào nhân thực lực thật sự quá cường đại. Căn bản không thể nào chống cự, biết rõ đạo đối phó hội xà kích mi tâm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn mi tâm bị chui vào một đạo quỷ dị ấn phù. Ma quân đại nhân cường đại lại để cho người tuyệt vọng, lại để cho hắn vô lực phản kháng. Ngay tại Trang Diệp Nhiên trừng to mắt, chết không nhắm mắt thời điểm. Ma quân đại nhân âm lãnh thanh âm vang lên, Tô Lạc ưa thích người, là Âu Dương Vân Khởi. Trang Diệp Nhiên con mắt trừng được rất tròn, cuối cùng vô lực sau này ngược lại đi. Bành một thanh âm vang lên, thẳng đến tử vong, Trang Diệp Nhiên đều vẫn không rõ sở, Tô Lạc ưa thích người, rốt cuộc là Nam Cung Lưu Vân, hay là Âu Dương Vân Khởi. Theo kim loại phi thuyền bị phát hiện, đến ba người chết đi, thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế, lại phát sinh ở một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian ở trong. Tại băng thanh tiên tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng ba đồng bọn đã toàn bộ chết sạch. Một cổ hàn khí, theo băng thanh tiên tử dưới lòng bàn chân hướng thượng tháo chạy, nhanh chóng chạy tại tứ chi bách hài. Giờ khắc này, trước nay chưa có hối hận tràn ngập tại nàng trong lòng. Nàng làm sao lại đi trêu chọc Tô Lạc, nàng có thực lực chắc tuyệt Nam Cung Lưu Vân thủ hộ, có thiên phú yêu nghiệt Lạc Ảnh đại nhân luyến mộ, có thành chủ đại nhân thiên vị, có Dung Vân đại sư sủng nịch, cái này còn chưa đủ sao? Vì cái gì tại dã ngoại tùy tiện gặp được cá nhân, đều sủng nịch Tô Lạc, sủng nịch không được. Tô Lạc có phúc đức năng lực gì, lại có nhiều như vậy nam nhân phía sau tiếp trước bảo hộ hắn. Hơn nữa những nam nhân này, không phải đỉnh phong cường giả, tự là tương lai đỉnh cao cường giả. Nhớ tới chính mình vậy mà đối địch với Tô Lạc, băng thanh tiên tử thật sự sắp tuyệt vọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Băng thanh tiên tử run rẩy thanh âm, ngửa đầu nhìn lại. Theo nàng cái này góc độ, có thể chứng kiến hoàn mỹ không tì vết lăng môi, chứng kiến tuấn rất như ngọc mũi. Cái này có việc một chương yêu nghiệt mặt, mà quân đại nhân, xấu nô cung kính mà xoay người bẩm báo, có người đuổi tới. Rất hiển nhiên, Tô Lạc hộ vệ đội lùng bắt đã tới. Mà quân đại nhân, giờ khắc này, băng thanh tiên tử trọng điểm cũng tại xưng hô thượng. Trên đời này, có thể được xưng là ma quân đại nhân, ngoại trừ ma tộc vị kia thủ lĩnh, còn ai vào đây? Của ta cái trời ạ, ma tộc thủ lĩnh vậy mà ưa thích Tô Lạc, đạt được cái tin tức kinh người này, băng thanh tiên tử bị khiếp sợ nhanh ngất. Tô Lạc rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Nàng làm sao lại, như vậy rồi, không, khởi, ngươi khi dễ qua nhà của ta tự nhiên, ma quân đại nhân thanh âm bình tĩnh như nước, không có sóng không lan. Hắn thanh âm rất nhạt, rất nhẹ, giống như lông vũ bay xuống, nhưng là nghe vào băng thanh tiên tử trong tai, lại giống như từng đạo sấm vang lên đỉnh đầu thượng nổ mạnh. Hắn biết đạo chính mình khi dễ qua Tô Lạc, nói cách khác, hắn từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ chính mình bốn người là Tô Lạc địch nhân. Ma quân đại nhân hắn mới vừa rồi là cố ý trêu đùa hí lộng Âu Dương tức bọn hắn. Hắn là tại báo thù cho Tô Lạc a. Ngươi, muốn đánh muốn giết, tùy ngươi, mau động thủ đi, chuyện cho tới bây giờ, băng thanh tiên tử chỉ cầu một thống khoái. Vực ngoại chiến trường một, còn sống nàng đã không hy vọng xa vời, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải xa xa tránh đi sở hữu tất cả họ Tô người. Ai ngờ, ma quân đại nhân khóe miệng lại giơ lên một vòng biến hóa kỳ lạ độ cong. Mang lên nàng. Chỉ có ba chữ kia, băng thanh tiên tử lại nhìn lúc, mà quân đại nhân thân ảnh đã biến mất tại trước mắt nàng, xuất hiện xa xa cánh đồng bát ngát, lại định nhãn xem lúc, mà quân đại nhân đã không thấy. Xấu nô một tay cầm lên băng thanh tiên tử, đem nàng kháng trên vai đầu, đồng thời nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất chỉ có cái kia ba đạo tử vong thi thể. Mà quân đại nhân muốn dẫn chính mình đi nơi nào? Hắn muốn làm gì? Băng thanh tiên tử trong nội tâm bất ổn. Ngay tại nàng yên lặng ghi chép lộ tuyến thời gian, bành một cái cổ tay chật đánh xuống, băng thanh tiên tử lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Luyện ngục thành người tới về sau, tự chỉ thấy trên mặt đất ba cổ thi thể. Hắn một người trong dò xét thi thể còn có thừa ôn. Ngoại trừ băng thanh tiên tử bên ngoài, còn lại ba người cũng đã trở thành thi thể. Không nên, đội trưởng nhìn xem Âu Dương Tức mấy người thi thể, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Âu Dương Tức bọn họ đều là du long bảng top 5. Thực lực cường đại, lại bị đối phương một chiêu chí mạng, hào không có lực phản kháng, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh cỡ bao nhiêu. Tô Lạc đạt được tin tức này về sau, lâm vào thật sâu trầm tư. Đến tột cùng là ai, giết Âu Dương Tức bọn người? Tô Lạc trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, cũng sẽ đem sự kiện buông xuống. Thời gian qua vô cùng nhanh, một ngày này Tô Lạc rốt cục muốn lên đường đi vực ngoại chiến trường. Lần này đi vực ngoại chiến trường người có Tô Lạc, Tử Nhiên, Bắc Thần Ảnh, Ngốc Đại Tỷ còn có Thương. Lúc này, chiến thần khôi lỗi đã tại Tô Lạc trong không gian tiến hành cường hóa, muốn ra hiệu quả, ít nhất được một tháng về sau. Vực ngoại chiến trường, khoảng cách Bích Lạc Đại Lục phi thường xa xôi. Mọi người thừa lúc kim loại phi thuyền, trọn vẹn phi hành 10 ngày 10 đêm, mới rốt cục đến tạp ba Keno phòng tuyến đóng ở luyện ngục thành đại quân, hai số 1 căn cứ. Lần này là tứ trưởng lão dẫn đội, Tô Lạc mấy người đến thời điểm, tràng diện rất hỗn loạn. Trong doanh địa ra ra vào vào, mỗi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sầu mi khổ kiểm, nhìn xem như là tai vạ đến nơi. Thương Nguyên vốn định cầm lệnh bài, yếu nhân đi ra nghênh đón. Nhưng là Tô Lạc lại ngăn lại hắn, nhạt vừa nói, vực ngoại chiến trường, là một bộ tân địa đồ, chúng ta mới đến, cũng đừng có làm phô trương. Tô Lạc chỉ làm cho tứ trưởng lão ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, đã đến chủ trưởng lão trung ương doanh trướng. Đứng lại, kinh doanh chủ yếu trọng địa, há lại bọn ngươi tùy ý ra vào. Kinh doanh chủ yếu trướng binh sĩ đem Tô Lạc bọn người ngăn lại. Bất quá tứ trưởng lão là tới vực ngoại chiến cuộc chiến đấu qua, cho nên hắn xuất ra quân bài, ta có chuyện trọng yếu muốn gặp chủ trưởng lão. 100 tên bình thường trưởng lão, 10 năm thay phiên một lần. Nói cách khác, mỗi cách 10 năm, sẽ có một đám trưởng lão hội bị thay phiên đến luyện ngục thành Thượng Du Sơn, tiến hành nghỉ ngơi, thì ra là cái gọi là nghỉ ngơi và hồi phục. Thủ vệ người còn nhận thức tứ trưởng lão, vì vậy nguội lạnh lấy thanh âm, người khả dĩ đi vào, nhưng là đám người còn lại cũng không thể tiến. Chủ trưởng lão dưới trướng, tự nhiên ngạo khí trùng thiên, lỗ mũi chỉ lên trời. Thương trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, thiếu chủ đã đến, cũng không thể vào. Hộ vệ kia liếc mắt Thương, lạnh lùng cười cười, thiếu chủ. Cái gì thiếu chủ, ở đâu ra thiếu chủ, quả thực là hay nói giỡn, Tô Lạc sau lưng mọi người đều nổ, Thương càng là giận dữ. Thành chủ đại nhân đầu quả tim trên ngọn bảo bối, há lại cho người khác xen vào. Vì vậy, Thương trực tiếp động tay, bành, Thương trực tiếp một cái ném qua vai, đem vị này lắm miệng hộ vệ cho ngã cái bờ mông nở hoa. Chương 2841, vực ngoại chiến trường 2+3. Đáng thương cái này thủ vệ, một câu đều chưa nói, lúc trước đã bị chấn hôn mê bất tỉnh. Thủ vệ không chỉ có riêng chỉ có một vị, kinh doanh chủ yếu ngoài trướng, thủ vệ khoảng chừng 12 vị. Chứng kiến bọn hắn đội trưởng bị người ngã chóng mặt, cái này 12 người tất cả đều tức giận. Đã tê dần con chim, nơi nào đến hai lúa, cũng dám đối với chúng ta kinh doanh chủ yếu trướng động tay. Còn lại 11 gã thủ vệ, bao quanh đem Tô Lạc đám người kia vây quanh. Cùng lúc đó, bọn hắn tại chỗ tựu la hét cảnh báo, địch tập kích. Địch tập kích, trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh đều động bắt đầu. Ô ô ô, các loại tiếng cảnh báo không dứt bên tai, trong lúc nhất thời hào khí khẩn trương. Tùy thời chuẩn bị bộc phát đại chiến. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, cái này thật đúng là khác biệt đãi ngộ. Tại luyện ngục thành, nàng đã là dưới một người trên vạn người, mỗi người kính ngưỡng truy phủng, sợ một câu đắc tội nàng, không nghĩ tới đi vào vực ngoại chiến trường, ngược lại hoặc như là trở lại lúc trước. Dù cho bên ngoài dương cung bạt kiếm, thế nhưng mà chủ trưởng lão nhưng lại không biết đang bận cái gì, như trước còn không có đi ra. Tứ trưởng lão, người tự tiện xông vào trung ương kinh doanh chủ yếu trướng, phải bị tội gì? Đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn hỏi tội âm thanh nhớ tới. Đạo này thanh âm trực tiếp xông tứ trưởng lão mà đi. Không chỉ có là thanh âm, cùng lúc đó, người nọ thân ảnh bạo trùng mà đến, đối với tứ trưởng lão ngực tựu là một trường. Tứ trưởng lão lui về phía sau một bước, tan mất cường đại trùng kích lực. Cùng lúc đó, Bắc thân ảnh đã lách mình trên xuống, tiếp nhận tứ trưởng lão trong tay lam sắc thân ảnh, cùng hắn chiến đấu đến cùng nơi. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, tứ trưởng lão lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Vị này chính là Lam Ưng, phụ thân của hắn là thánh trưởng lão, gia gia của hắn là chủ trưởng lão. Đơn giản một câu, đem đạo này lam sắc thân ảnh thân phận bối cảnh giới thiệu nhất thanh nhị sở. Thiếu chủ tất thắng, đám kia thủ vệ hướng lam sắc thân ảnh kích động mà hô hào. Thiếu chủ, Tô Lạc mi tâm có chút ngưng tụ, Thương đáy mắt càng là hiện lên một tia hàn ý. Hắn cùng ta có túc thù, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với. Tứ trưởng lão thầm nghĩ xui, chủ trưởng lão cưng hắn, Tô Lạc hỏi. Cái này thật không có, chủ trưởng lão công chính nghiêm minh, vô cùng nhất thưởng phạt phân minh, sẽ không thiên vị hắn, không dám tra hắn. Thì ra là chủ trưởng lão nhi tử, có chút khó làm. Tứ trưởng lão dừng một chút, lại cười nói, bất quá thì tính sao? Người có thành chủ đại nhân chỗ dựa, Lam Ưng hôm nay cái kia là muốn chết. Tô Lạc âm thầm lại muốn, Nghĩa phụ đại nhân sớm đã đi linh giới, còn muốn tưởng trở về đã có thể khó khăn, có thể không trông cậy được vào. Mẫu thân đại nhân lưu lại chỉ lệnh là công huân giá trị đạt tới soái cấp, mới có thể khởi hành đi tìm bảo tàng. Nguyên bản Tô Lạc cho rằng đạt được công huân giá trị không khó, nhưng là theo tình hình bây giờ xem. Tình huống không quá diệu, vừa rồi Bắc Thần Ảnh kích động, cho nên Tô Lạc tụ lại để cho hắn lên rồi. Tại phòng trọng lực tu luyện vài thập niên, Bắc Thần Ảnh bức thiết cần một trận chiến. Rầm rầm, chiến đấu tiếng điếc tai nhức óc, không khí tiếng bạo liệt không dứt bên tai, Tô Lạc ánh mắt phần lớn là hạ xuống Bắc Thần Ảnh trên người. Phòng trọng lực tu luyện, hiệu quả phi thường lộ ra lấy. Tô Lạc nhớ rõ lúc trước Bắc Thần Ảnh, thực lực mới được là thống lĩnh giai, liền thượng du sơn yếu nhất một vị đi ra, đều có thể dễ dàng đả bại hắn. Bất quá hiện tại, vị này Lam Ưng trưởng lão, tại Bắc Thần Ảnh trên tay lại chiếm không đến cái gì tiện nghi. Lưỡng cá nhân thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu khó hòa giải, bỗng nhiên, Lam Ưng móng ngón tay hiện lên một đạo ánh sáng màu lam. Tô Lạc đôi mắt chớp lên, đây là, có độc, coi chừng. Tô Lạc không nói hai lời xông đi lên, ngạnh xanh xanh mà đem Bắc Thần Ảnh kéo qua một bên, cùng lúc đó, nàng mũi chân như gió lốc, hướng Lam Ưng trưởng lão ngón tay đá tới. Mà giờ khắc này, Lam Ưng trưởng lão ngón tay chính hiện lên chảo hình dáng, đang muốn chảo Bắc Thần Ảnh cổ họng bộ vị. Bành, một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên, Lam Ưng trưởng lão cái kia móng tay chóng mặt đầy lam sắc độc quang tay, bị Tô Lạc một đạp phía dưới, vậy mà trực tiếp khấu trừ chính hắn trên trán. Hơn nữa, khấu trừ lên rồi, nhổ đều không nhổ ra được rồi. Phải biết rằng, Tô Lạc thực lực bây giờ đã không phải là trưởng lão có thể ngăn cản được rồi. Huống chi, nàng dưới cơn thịnh nộ, ra tay càng sẽ không lưu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Ưng trưởng lão trên trán máu tươi như suối tuôn, rầm rầm ra bên ngoài chảy xuôi, hồ vẻ mặt máu tươi, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Nếu như chỉ là máu tươi đây cũng là mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác Lam Ưng trưởng lão móng tay thượng hàm có kịch độc. Cho nên, rất nhanh hắn chảy ra máu tươi liền mang theo một tia ánh sáng màu lam, biến hóa kỳ lạ u lãnh. Lam Ưng trưởng lão sợ tới mức hồn phi phách tán, cái này độc là chính bản thân hắn ở dưới, đương nhiên biết đạo trong đó lợi hại. Hắn vội vàng từ trong ngực đào giải dược là một ống ngón út giống như lớn nhỏ dược tề. Nhưng là vì hắn quá mức kinh hoàng, cho nên tay run lên. Ba cái kia thật nhỏ dược tề té lăn trên đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, vỡ vụn thành cặn bã cặn bã. Ống nghiệm ở bên trong dược tề, ngã trên mặt đất. A, Lam Ưng trưởng lão tức giận đến phát điên, hắn thật sự nhanh muốn điên rồi, giải dược có thể cũng chỉ có như vậy một lọ a. Cái này ánh sáng màu lam độc tố lan tràn thật nhanh, hắn tại biết đạo tứ trưởng lão tới về sau, đặc biệt tuyển ra đến, muốn giết hại tứ trưởng lão. Lam Ưng trưởng lão không kịp nghĩ nhiều, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cái gì, nào có tánh mạng trọng yếu. Hắn tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, đối với trên mặt đất còn thừa không có mấy lam sắc chất lỏng mà bắt đầu mút thỏa thích. Trên mặt đất là đất tầng, lam sắc chất lỏng sau khi rơi xuống rất nhanh tựu thẩm thấu tiến vào. Lam Ưng trưởng lão không thể làm gì, hắn nắm lên từng đoàn bùn tựu hướng trong miệng nhét. Mút thỏa thích lam sắc chất lỏng về sau, lại một ngụm bùn đem nhổ ra đi. Theo Lam Ưng trưởng lão trung chính mình móng vuốt độc, lại đến ống nghiệm té rớt mặt đất, lại đến hắn ăn nhả. Thời gian bất quá là nháy mắt. Nhưng là người chung quanh bầy tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà xem của bọn hắn tiểu thiếu chủ. Ăn đất, thật vất vả đem tuyệt đại bộ phận lam sắc chất lỏng mút thỏa thích vào trong miệng, lại lợi dụng linh khí đè xuống, chạy toàn thân tứ chi bách hài. Đợi rốt cục xác định độc tố đã giải hơn phân nửa về sau, Lam Ưng trưởng lão thân hình mới quơ quơ, hôn mê bất tỉnh. Tiểu thiếu chủ, bọn hộ vệ xem xét tiểu thiếu chủ quyết đi qua, lập tức cả đám đều luống cuống. Bọn hắn vội vàng đem Lam Ưng trưởng lão hộ tống xuống dưới, sau đó tất cả mọi người đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn. Tứ trưởng lão nhân cau mày, bởi vì đám kia ánh mắt của người, lại để cho hắn cảm thấy, bọn họ là đường xa mà đến khách nhân. Có thể trên thực tế, Tô Lạc mới là chủ nhân chân chính a. Ngay tại mọi người dương cung bạt kiếm, sắp công tác chuẩn bị thành một hồi đại sự kiện lúc. Tiểu tứ trưởng lão, chủ trưởng lão cho mời. Tứ trưởng lão, tại đây cao thủ nhiều như mây vực ngoại chiến trường. Cái là nho nhỏ bình thường trưởng lão, chủ trưởng lão bằng lòng gặp hắn, ngược lại là ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Tứ trưởng lão trở ra, người chung quanh tất cả đều đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn, có trong mắt càng là hiện lên một tia nhìn có chút hả hê. Cô nương này gây ai không tốt, lại hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Lam Ưng trưởng lão. Người nào không biết vị này Lam Ưng tiểu trưởng lão là Lam Minh Thánh trưởng lão đầu quả tim trên ngọn nhi tử. Chương 2842, vực ngoại chiến trường 4 cộng 5. Huống chi, làm ưng trưởng lão tại đây hai số một căn cứ, thế nhưng mà lớn nhất ngoan chủ, một đời tuổi trẻ không người nào có thể bằng được. Có thể nói, tại đây hai số một căn cứ, đời thứ ba trưởng lão ở bên trong, vị này Lam ưng trưởng lão tựu là số một tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị một tiểu nha đầu đánh chật vật như vậy, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, thù này có thể kết lớn hơn. Ngay tại mọi người nhìn có chút hả hê thời điểm, trước khi thỉnh tứ trưởng lão cái kia tên thủ vệ lại đi ra. Hắn hướng Tô Lạc làm thủ thế, cho mời. Hắn cái thỉnh Tô Lạc, mà cũng không có thỉnh Tô Lạc sau đích người. Chủ trưởng lão, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách gặp. Tô Lạc nhân cau mày, hướng Thương hơi gật đầu, sau đó tự tiến vào. Nếu như không phải là vì lăn lộn công huân giá trị, nàng chẳng muốn đến vực ngoại chiến trường, càng chẳng muốn tham gia cùng ma tộc chiến tranh. Kinh doanh chủ yếu chướng rất lớn. Đương nhiên, so thành chủ đại nhân cung điện lại muốn tiểu nhiều hơn. Đại khái là thành chủ cung điện 1/10 đại. Tô Lạc trở ra, tự chứng kiến tứ trưởng lão cung kính mà khoanh tay mà đứng. Tại hắn phía trước là một cấp bậc thang, khoảng chừng hơn 100 mét độ cao. Trên bậc thang một chương điêu long họa vẽ phượng trầm một ghế bành. Trên mặt ghế thái sư, một vị toàn thân bọc lấy trường bào màu đen, mang trên mặt quỷ dị mặt nạ trung niên nam nhân, giờ phút này, cái kia song sâm lãnh mắt hổ, chính sâu kín chằm chằm vào Tô Lạc. Đang nhìn đến Tô Lạc cái kia một cái chớp mắt, kỳ thật không cần Tô Lạc chứng minh cái gì, vị này trong mắt mọi người cường đại vô cùng chủ trưởng lão, thân hình hơi khẽ chấn động. Như, quá giống, chủ trưởng lão nhìn xem Tô Lạc cái kia trương tinh xảo vô hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu trước mắt, đâm thủng thời gian cùng không gian khoảng cách, hiển hiện mấy trăm năm trước một màn kia màn tràng cảnh. Năm đó cũng là hắn tọa trấn vực ngoại chiến trường, hắn tận mắt thấy, hắn sùng bái nhất thành chủ đại nhân, đối với nữ nhân kia. Che chở đầy đủ, sủng nghịch không hề nguyên tắc. Hiện tại, nhìn xem Tô Lạc cái này khuôn mặt, chủ trưởng lão đáy mắt có một vòng khó có thể ức chế kích động. Hắn đột nhiên đứng lên, Tô Lạc ánh mắt như rảo rảo chi nguyệt, lạnh lùng mà theo dõi hắn xem. Tô Lạc vừa đánh cho chủ trưởng lão cháu trai, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cầm bất định chủ ý, không biết vị này chủ trưởng lão lập trường thiên hướng. Người tựu là thành chủ đại nhân nghĩa nữ. Chủ trưởng lão xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt, khoảng cách nàng chỉ có 3 mét khoảng cách. Tô Lạc khuôn mặt trầm tĩnh, gật đầu, có chứng cứ gì, chủ trưởng lão thanh âm nhàn nhạt, không có người biết nói, hắn sau mặt nạ hai gò má, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Ngoại trừ tứ trưởng lão, không có bất kỳ chứng cứ nào. Tô Lạc hướng hắn cười nhạt một tiếng, thành chủ lệnh nàng có, hơn nữa khả dĩ triệu hoán sư phụ đi ra, nhưng là cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai lần rồi, nàng nhưng là phải giữ lại bảo vệ tánh mạng, há có thể lãng phí ở cái này. Chủ trưởng lão tựa hồ không có phản ứng gì. Như trước bảo trì hắn trầm mặc. Tứ trưởng lão tranh thủ thời gian nói, Tô Lạc là thiếu chủ sự tình, toàn bộ luyện ngục thành rõ như ban ngày, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Chủ trưởng lão tay phải xếp đặt cái đình chỉ đích thủ thế, vì vậy, tứ trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng. Các ngươi đi xuống đi, chủ trưởng lão khoát khoát tay, liền đem Tô Lạc cùng tứ trưởng lão đuổi. Tô Lạc cùng tứ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hắn đây là tín, hay là không tin. Chủ trưởng lão nói xong cái kia năm chữ về sau, tự xoay người sang chỗ khác, dùng bóng lưng đối với của bọn hắn. Tô Lạc cùng tứ trưởng lão vô kế khả thi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thối lui ra khỏi đi ra. Ý định bàn bạc kỹ hơn, vị này chủ trưởng lão thực lực cường quy cường, bất quá có thể thật là kỳ quái, lại để cho người bắt đoán không ra. Tô Lạc trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, trước khi thỉnh bọn hắn đi vào tên kia thủ vệ, đem Tô Lạc đợi một đoàn người dẫn đi, dàn xếp thỏa đáng. Sau đó, hắn đã đi, Tô Lạc. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra, xung quân biên cương, chẳng quan tâm, tứ trưởng lão chỉ có thể an ủi Tô Lạc, an tâm một chút chớ vội, chủ trưởng lão chỉ sợ không tốt an trí ngươi, cần khai mở trưởng lão hội. Trưởng lão hội là do chủ trưởng lão cùng thánh trưởng lão tạo thành hội nghị. Chủ trưởng lão một vị, thánh trưởng lão chín vị, bởi vì đệ thập danh vị thánh trưởng lão sư vương đại nhân đóng ở luyện ngục thành. Đã tứ trưởng lão nói như vậy, cái kia Tô Lạc cũng tự dàn xếp xuống, chờ đợi an bài. Nhưng là làm cho nàng khó có thể lý giải chính là một ngày lại một ngày đi qua, trọn vẹn đi qua một tháng, chủ trưởng lão lại đem Tô Lạc trở thành không khí, một điểm không có an bài nàng xuất chiến ý định. Cái này Tô Lạc không đồng ý, phải biết rằng, nàng tới vực ngoại chiến trường, đầu tiên chính là muốn lợi nhuận công huân giá trị đạt tới tướng soái cấp bậc, nàng mới có tư cách đi đào mẫu thân lưu lại bảo tàng. Một tháng này, hai số một căn cứ hào khí khẩn trương. Bởi vì ma tộc chính phát động một lần lại một lần cường công. Ma tộc tổn thất rất lớn, luyện ngục thành người cũng tổn thất thảm trọng. Theo Tô Lạc biết, lần này là thứ 36 tiểu đội đối chiến, kết quả. Thứ 36 tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt, Tự Liên đội trưởng cũng ở đây nhất dịch chính giữa thảm thiết bỏ mình. Ma tộc đã phát động ra hỏa diễm công kích, Bắc Thần Ảnh mấy ngày nay đều ở bên ngoài bôn tẩu, một mực tại vì Tô Lạc tìm hiểu tin tức. Hỏa diễm công kích, đây chính là tự nhiên am hiểu nhất đó ha. Tự nhiên tại bên cạnh nói, nếu như tự nhiên xuất mã, thứ 36 tiểu đội làm sao có thể hội toàn quân bị diệt. Liên quan đội trưởng lão đều chết mất, nếu như tự nhiên xuất mã, những này thỏa thỏa đều là công huân giá trị a. Tô Lạc cũng phiền muộn, nàng khác không dám nói, nhưng là hỏa diễm công kích. Có được vẫn lạc hồng liên dị hỏa nàng, tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Hỏa diễm công kích, cái kia cũng chỉ có nàng công kích người khác phần, lại tiếp tục như vậy không được. Tô Lạc sờ lên cằm, ta đến vực ngoại chiến trường là công huân giá trị, mà các ngươi, tắc thì là vì lịch lãm rèn luyện, bất kể như thế nào chúng ta đều cần thực chiến giết địch, tuyệt đối không thể như vậy buồn bực tại trong doanh trướng. Ngốc đại tỷ bởi vì không có trận chiến đánh, cả người đều ỉu xìu, nghe được Tô Lạc những lời này, nàng vèo một tiếng nhảy dựng lên, hưng phấn la to, muốn run sao? Muốn đánh nhau sao? Tô Lạc ánh mắt đảo qua, xem đến mọi người kích động hưng phấn biểu lộ, trong nội tâm nàng dùng mình, sau đó nói ta đi mời mệnh xuất chiến. Tô Lạc vừa xốc lên quân trướng, đã thấy một đám người vây quanh một vị áo lam thiếu niên hướng bên này mà đến. Cái kia áo lam thiếu niên không phải người khác, đúng là Lam Ưng trưởng lão, chủ trưởng lão duy nhất cháu trai. Lam Ưng tại mọi người túm tụm xuống, cùng Tô Lạc gặp thoáng qua, con mắt đều chưa cho Tô Lạc. Nhưng là hắn lại phía đối diện thượng người cười nói, ha ha ha, các ngươi nhìn thấy không có. Mấy cái kẻ bất lực, đến chúng ta căn cứ đều một tháng, nhưng lại ngay cả một lần chiến đấu đều không có đã tham gia, quá người nhu nhược rồi, ha ha ha. Sợ chết quỷ, như thế nào có mặt đến vực ngoại chiến trường. Đi ăn chùa ra hỏa, khinh bỉ, ai yêu, bọn hắn như vậy chút thực lực, còn muốn đi chiến ma tộc. Có thể ngàn vạn đừng làm cho người vô tội chiến sĩ cho bọn hắn chôn cùng mới tốt. Tô Lạc sau lưng một đám người tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Quá ghê tởm, rõ ràng là bọn hắn không để cho chúng ta tham chiến, lại trái lại chửi chúng ta. Đúng rồi, nếu như chúng ta tự nhiên xuất mã, ngọn lửa kia tộc chỉ là cộng lông tuyến. Tử Nghiên cười lạnh, chương 2843, rửa mắt mà nhìn một cộng hai. Những lời kia, cơ hồ đem Tô Lạc đám người kia tức chết. Tự nhiên, người tranh thủ thời gian đi theo chủ trưởng lão chờ lệnh, chúng ta muốn xuất chiến. Bắc Thần Ảnh sắc mặt căng cứng, thần sắc tái nhợt. Đúng, tự nhiên, chúng ta thỉnh chiến. Tử Nghiên tiếp lời nói. Chiến chiến chiến, ngốc đại tỷ vung vẩy lấy quyền đầu. Bọn hắn tại phòng trọng lực tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả thần công đại thành đi ra, kết quả chẳng những không có biểu hiện cơ hội, lại còn bị người coi rẻ, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, các ngươi yên tâm, cho dù chủ trưởng lão không để cho xuất chiến, tự chúng ta xuất chiến là được. Tô Lạc đi trung ương quân trướng, mọi người tại trong doanh trướng trông mong dùng trông mong, ngươi nói, tự nhiên có thể hay không thành công, Tử Nghiên gấp đến độ tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Ta cảm thấy được khó, Bắc Thần Ảnh ăn ngay nói thật, nếu là tốt như vậy chờ lệnh, đã sớm cho chúng ta xuất chiến nhiệm vụ, nơi nào sẽ đem chúng ta đặt xuống tại một tháng này. Bọn hắn tại tranh giành đối với Tự Nhiên, Tử Nghiên tuy nhiên mang theo dấu chấm hỏi, nhưng lại dùng khẳng định ngữ khí. Tuyệt đối, Bắc Thần Ảnh hư lạnh một tiếng. Tự nhiên tại vừa tới vực ngoại chiến trường, có thể được tội ai? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vị kia Lam Ưng trưởng lão. Bắc Thần Ảnh lại tiếp tục nói, mấy ngày nay ta ở bên ngoài tìm hiểu, biết được vị này Lam Ưng trưởng lão thực lực tuy nhiên không phải rất cường, nhưng lại ỷ vào hắn thân phận của mình, tại đây hai số một căn cứ hoành hành không sợ, rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn mọi người tránh đi phong mang, chúng ta thứ nhất là cùng hắn chống lại, ai, trách ta không nên xúc động như vậy. Này làm sao có thể trách ngươi? Cái kia Lam Ưng vốn tự nhân phẩm thấp kém, cho dù không phải lần này, còn có lần nữa, tự nhiên nghĩ ra đầu, hắn muốn tiếp tục bảo trì phong quang, hai vị thiếu chủ sớm muộn đối với thượng. Tự nhiên thực sự cầu thị mà nói, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn xôn xao. Mấy người nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một đạo kinh ngạc. Không phải là tự nhiên lấy người đã đánh nhau ha? Nghĩ đến đây, Tự nhiên, Bắc Thần Ảnh. Ngốc đại tỷ còn có thương tất cả đều tại sau một khắc như vòi rồng tựa như cuồng lao ra. Đợi xem đi ra bên ngoài tràng cảnh về sau, bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, không phải tự nhiên, mà là một vị lại một vị thương binh nằm ở trên cáng cứu thương, khí tức yếu ớt gần như chết quên. Bọn hắn trên đầu, trên mặt, trên người, toàn thân các nơi đều cháy đen một mảnh, thân thể đều đốt thành than đen rồi, thoạt nhìn thảm thiết cực kỳ. Tự nhiên giữ chặt trong đó một vị chiến sĩ, hiếu kỳ hỏi đây là... Chuyện gì xảy ra, người nọ phẫn nộ nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra. Hỏa diễm tiểu đội lại một lần nữa đối với chúng ta phát động công kích, 37 tiểu đội thương vong thảm thiết a. Vực ngoại chiến trường, nhanh chóng đến dùng tiểu đội phương thức tiến hành chiến đấu. Lại có một vị nói tiếp đi, hỏa diễm tộc thực lực, tại ma tộc chung cũng là sắp xếp thượng đẳng, lần này chúng ta bên này tổn thất thật sự quá thảm thiết. Cái này chi hỏa diễm tiểu đội đội viên tất cả đều là linh hỏa, chúng ta chết trong tay bọn họ đội viên, đã nhiều đến 30 vị rồi. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hao hết sạch. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ lo lắng, sợ kế tiếp bị phái đi ra ngoài người là mình. Tự nhiên âm thầm lo lắng, phái chúng ta đi ra ngoài, nhất định có thể giết sạch hỏa diễm tiểu đội. Ngốc đại tỷ nắm chặt trong tay nàng thông thiên đại bổng trùy, toàn thân tản mát ra nồng đậm chiến ý. Nếu không cho khung đánh, nàng thật sự là muốn điên rồi. Các ngươi còn nghĩ ra chiến, tên kia bị Tử Nhiên giữ chặt câu hỏi người, quét mắt trước cái này mấy cái ngu ngốc, các ngươi vừa tới vực ngoại chiến trường a. Tự nhiên mấy cái mãnh liệt gật đầu, người nọ đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ, các ngươi a, là tốt rồi tốt chấp hành những nhiệm vụ khác a, ngọn lửa này tiểu đội các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Dựa vào cái gì? Tự nhiên mất hứng, bằng cọng lông xem thường bọn hắn. Người nọ gặp Tự nhiên không tin, vì vậy trực tiếp hỏi nàng, các ngươi một phần của đệ mấy tiểu đội. Tự nhiên cùng Bắc Thần Ảnh hai mặt nhìn nhau, đệ mấy tiểu đội, bọn hắn căn bản không có đội được không nào, các ngươi liền tiểu đội đều chưa tiến vào. Người nọ ngạc nhiên hỏi, có cái gì kỳ quái? Tự nhiên dùng uy hiếp thái độ để che giấu bối rối của mình. Ha ha ha ha ha, các người nọ như là nghe được dưới đời này buồn cười nhất chê cười, ôm bụng cười không ngừng, các người rõ ràng ha ha ha ha ha cắp. Cười cái gì cười, lại cười, tin hay không bà cô quất ngươi, bị người xem thường cảm giác, lại để cho Tự nhiên phi thường khó chịu. Loại này rõ ràng có thực lực, nhưng lại thủy chung không có cơ sẽ chứng minh, còn cũng bị người xem thường tình trạng. Thật là có đủ làm cho không người nào nại. Ta thực hoài nghi, các ngươi rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào cái này hai số một căn cứ, chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta tổng cộng có 100 chi tiểu đội, mỗi chi tiểu đội do trưởng lão dẫn đội. Biết đạo a, Tự nhiên đương nhiên hừ hừ. Vậy ngươi có biết hay không, chúng ta 100 chi tiểu đội, mỗi cái tiểu đội con số là như thế nào đến? Người nọ cười tủm tỉm hỏi, chẳng lẽ mỗi chi tiểu đội con số còn có thể biến hóa hay sao? Tự nhiên hỏi ra những lời này về sau, lại nhìn lên người nọ sắc mặt, sau đó lập tức ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Cái kia gọi Bạch Sơn người lập tức bị nhạc hư mất. Ha ha ha ha ha cáp, ta biết ngay ngươi liền cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, ha ha ha ha ha cáp. Cười cái rắm, lại cười, coi chừng bà cô ta đánh người thí thí, nô đít. Nói mau, Tự nhiên làm bộ muốn véo Bạch Sơn cổ, chúng ta mỗi chi tiểu đội phía trước con số đánh số, tự là bài danh, thực lực bài danh. Công huân giá trị bài danh, hiểu không tiểu muội muội? Bạch Sơn tiểu ý hòa thuận vui vẻ, tiểu muội muội cái đầu của ngươi, còn dám chiếm tiện nghi, coi chừng bà cô bóp chết ngươi. Tự nhiên hai tay chống nạnh, thần thái hung hãn, nhưng là cái kia Bạch Sơn lại cười ha hả, lơ đễnh. Bắc Thần Ảnh xem xét, mặt đều đen, hắn một tay lấy Tự nhiên hướng sau lưng kéo một phát, ngăn trở Bạch Sơn ánh mắt. Cùng lúc đó, hắn đối thoại núi trợn mắt nhìn, Bắc Thần ngươi làm gì thế, ta còn không có hỏi xong. Tự nhiên muốn xông đi lên, nhưng là Bắc Thần Ảnh lại bị tay ấn chặt nàng đầu, đem nàng một mực cố định sau lưng hắn. Tự nhiên hai tay bất trụ phịch, cùng bơi lội tựa như, lại không làm nên chuyện gì, tức giận đến nàng dậm chân. Ngươi khả dĩ lăn, Bắc Thần Ảnh đối thoại núi hạ lệnh trục khách, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta rất nhanh hội kiến mặt. Bạch Sơn chắp tay, cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn Tự nhiên, mới bước nhanh rời đi. Bắc Thần Ảnh quay đầu lại, sụ mặt, trừng Tự nhiên, không muốn tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Gần đây là quan dương quang đại thiếu năm bỗng nhiên sụ mặt huấn người, hay là rất lại để cho người kinh ngạc. Bắc Thần ngươi, làm sao vậy, người này như thế nào bỗng nhiên thay đổi cái thái độ? Như vậy hung làm gì vậy? Bắc Thần Ảnh oán hận chừng mắt nhìn Tự nhiên, ngu ngốc. Sau đó, hắn đóng sập cửa tiến vào doanh trướng, Tự nhiên cả người đều bị hắn nói mộng, ngu ngốc, Tự nhiên chỉ chính mình cái mũi, hắn đang nói ta ngu ngốc. Nhưng là còn lại hai người, một cái là không thông thế sự ngốc đại tỷ. Một cái là trầm mặc ít nói thương. Chương 2844, rửa mắt mà nhìn 3+4. Cho nên không có người trả lời nàng. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trở về, Tự nhiên chạy lên đi cáo trạng, Bắc Thần Ảnh hắn rõ ràng mắng ta ngu ngốc. Bởi vì quá mức khó có thể tin, cho nên thẳng đến lúc này, Tự nhiên mới lấy lại tinh thần, nàng bị mắng. Tô Lạc dừng một chút, bất quá lập tức ném ra ngoài một câu, tiến đến, ta có việc muốn tuyên bố. Mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc trên mặt xem, ý đồ nhìn ra chút gì đó. Nhưng là Tô Lạc thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra khác thường. Đi vào doanh trướng về sau, Tô Lạc lại ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức, các bằng hữu, chúng ta khả dĩ xuất chiến rồi. À, vốn là khiếp sợ, theo mặc dù là cuồng hỉ, chúng ta khả dĩ xuất chiến hả? Trời à, cái này có thật không vậy? Tự nhiên, chúng ta khả dĩ xuất chiến hả? Tự nhiên lúc này đem chuyện vừa rồi sớm quẳng rồi, nàng lôi kéo Tô Lạc cánh tay, hưng phấn nhanh nhảy dựng lên. Muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau rồi, muốn đánh nhau hả? Ngốc đại tỷ ở đằng kia cười ngây ngô, thương hay là trước sau như một mặt không biểu tình. Bác thần ảnh một đôi mắt chăm chú nhìn Tô Lạc, cùng đợi nàng cuối cùng xác nhận. Ừ, chúng ta khả dĩ xuất chiến rồi, mục tiêu ma tộc hỏa diễm tiểu đội. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, ai nha, hỏa diễm tiểu đội, quá tuyệt vời, tự nhiên ngươi quá tuyệt vời. Làm sao ngươi biết ta tự muốn đánh nhau hỏa diễm tiểu đội? Tự nhiên kích động mà ôm Tô Lạc không buông tay. Phải biết rằng, đang nghe nhiều như vậy bị coi rẻ mà nói về sau, tự nhiên nằm mộng cũng muốn đi đem hỏa diễm tiểu đội đánh ngã, không chỉ có là chết đi các huynh đệ báo thù, nhưng lại có thể dương bọn hắn tiểu đội uy. Bác thân ảnh càng quan tâm chính là, tụ chúng ta bốn người người đi đánh sao? Tự nhiên cũng ân cần hỏi, tự nhiên người lĩnh đội sao? Tô Lạc lắc đầu, lại lắc đầu, chúng ta muốn nhập vào 99 tiểu đội, hơn nữa lĩnh đội người cũng không phải ta, bởi vì 99 tiểu đội vốn thì có đội trưởng A. Tô Lạc nói, 99 tiểu đội, tự nhiên trước mất hứng, nếu như Bạch Sơn không có cho tự nhiên phổ cập tri thức, tự nhiên còn cảm thấy 99 tiểu đội danh tự êm tai, nhưng là, tại đã biết trụ cột tri thức về sau, tự nhiên làm sao có thể cao hứng bắt đầu. Vốn cũng chỉ có 100 tiểu đội, 99 tiểu đội thực lực đếm ngược thứ hai. Để cho chúng ta đi như vậy rách dưới tiểu đội, tự nhiên nắm tay, đúng vậy, tự nhiên, dùng thân phận của ngươi, lại đổi lấy đãi ngộ như vậy. Bác thần ảnh lo lắng nhìn xem Tô Lạc, hắn so tự nhiên muốn càng sâu, hắn là cảm thấy, chuyện này nếu như là chủ trưởng lão tận lực chịu, cái kia. Tô Lạc tình cảnh tựu nguy hiểm, chủ trưởng lão, cảm giác khá tốt, ta tin tưởng nghĩa phụ ánh mắt. Tô Lạc cười cười, lần này ta đi qua, không có nhìn thấy chủ trưởng lão, tuyên bố nhiệm vụ cho ta chính là Lam Vô Thánh trưởng lão. Họ Lam Thánh trưởng lão rất nhiều, bác thần ảnh có một loại dự cảm bất hảo, không, chỉ có một vị, Tô Lạc thanh âm bình tĩnh. Dáng tươi cười không màng danh lợi. Nói cách khác, cái kia Lam Vô Thánh trưởng lão là Lam Ưng trưởng lão cha. Tự nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lam Ưng trưởng lão bị Tô Lạc lường gạt thảm liệt như vậy, khó như vậy có thể, Lam Vô Thánh trưởng lão. Bác thân ảnh lông mày cao lại, theo ta nghe ngóng đến tin tức, vị này Lam Vô Thánh trưởng lão trời sinh tính cực đoan, lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa có cửu oán tất báo. Khó trách bọn hắn như vậy xem thường chúng ta. Rồi lại đem chúng ta phái đi cùng hỏa diễm tiểu đội giao chiến, đây là ý định mượn lửa diễm tiểu đội chi thủ, chấm dứt chúng ta a. Tự nhiên giận quá thành cười, dáng tươi cười lãnh lệ. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt một đám người, cái này xoay người cơ hội, chúng ta muốn, hay là không muốn? Muốn, mọi người chăm miệng một lời. Tất cả mọi người, kể cả thánh trưởng lão Lam Vu, bọn hắn tất cả đều nhìn sai Tô Lạc bọn hắn thế lực, như vậy, tụ lại để cho sự thật hung hăng phiến bọn hắn một bạt tai. Lại để cho bọn hắn biết đạo cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại có người. Đi thôi, đi 99 tiểu đội đưa tin. Tô Lạc giương một tay lên, mang theo mọi người xuất phát. 99 tiểu đội trưởng là Bạch Tề. Ngay tại không lâu, 99 tiểu đội dã ngoại trong chiến đấu bị ma tộc đánh lén, tử vong 5 tên đội viên. Bạch Tề đang định rút sạch rồi, đi chiến sĩ doanh ở bên trong hảo hảo chọn lựa nhân viên. Bởi vì hai số một căn cứ thực lực phân bố tựu là chủ trưởng lão, thánh trưởng lão. Bình thường trưởng lão dẫn đầu 10 người tiểu đội, sau đó mới được là chiến sĩ doanh. Trước khi Bạch Sơn cười nhạo tự nhiên bọn hắn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy tự nhiên bọn người là cấp thấp nhất chiến sĩ doanh. 99 tiểu đội chỉ là tên gọi tắt, 99 chỉ là bài danh, mà 99 Bạch Tề tiểu đội mới thật sự là đội tên. Bạch Tề đội trưởng nguyên vốn định dỗi dãnh hảo hảo đi chiến sĩ doanh chọn lựa, thậm chí hắn cũng đã nhìn chúng ba gã thực lực cường hãn chiến sĩ, chỉ cần tuyển tiến đến. 99 tiểu đội thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, mà không phải vĩnh viễn đếm ngược đệ nhị. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện điều lệnh lại làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nhìn xem trong tay 5 người viên danh sách, Bạch Tề đội trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận mắng cái gì Tô Lạc. Cái gì bác thân ảnh, nghe đều chưa nghe nói qua. Lão tử đã sớm chứng kiến mấy cái tinh anh, cứ như vậy không có, tức chết ta rồi. Đúng đấy, cũng không biết từ nơi này xuất hiện, ta vừa rồi đi chiến sĩ doanh hỏi thăm một chút. Phát hiện chiến sĩ doanh ở bên trong căn bản không có cái này một chút người, nghe nói là vừa mới luyện ngục thành tới. Bạch Sơn tại Bạch Tề bên người thêm mắm thêm muối. Bạch Sơn là Bạch Tề đệ đệ, đích ruột thịt đệ đệ. nhất định phải đưa trở về. Bạch Tề hạ quyết tâm. Đúng vào lúc này, có người đưa tới một phong thơ. Bạch Tề triển khai, sắc mặt càng là ủ rột xuống. Đại ca, làm sao vậy? Bạch Sơn tò mò nhìn nhà mình đại ca sắc mặt. Bạch Sơn khóe miệng câu dẫn ra một vòng dữ tợn cười lạnh, cũng không cần đưa trở về phiền toái như vậy. Ừ, Bạch Sơn cho đã mắt hiếu kỳ. Ngu xuẩn, người chết, tự nhiên không cần đưa trở về. Bạch Tề đáy mắt hiện lên một đạo ngoan lệ chi sắc. Mà lúc này, hướng 99 tiểu đội chạy đến Tô Lạc bọn người, lại cũng không biết, đội trưởng Bạch Tề đã đem bọn hắn 5 người trở thành pháo hôi. Đem làm Tô Lạc đứng ở Bạch Tề trước mặt lúc, Bạch Tề thái độ vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Ngược lại là Bạch Sơn, đem làm hắn chứng kiến Tử Nghiên lúc, lập tức cực kỳ kinh ngạc, ngươi. Là ngươi, buổi chiều vừa mới đã gặp mặt, hắn còn nói qua Sơn Thủy có gặp lại, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Tử Nghiên quét Bạch Sơn, sau đó cao ngạo dương khởi hạ ba, giống như cao quý lãnh diễm khổng tước. Nàng đối với cái này Bạch Sơn ấn tượng thật sự không tốt lắm. Ngươi nhận thức, Bạch Tề hỏi Bạch Sơn. Bạch Sơn gật gật đầu, mới từ luyện ngục thành tới, cái gì cũng đều không hiểu, còn gọi rầm rĩ lấy muốn đi dập tắt lửa diễm tiểu đội. Bạch Tề suy cười một tiếng, hỏa diễm tiểu đội, bọn hắn đã muốn chịu chết, vậy thì đi lại để cho bọn hắn đi chịu chết tốt rồi. Lam Ưng đội trưởng ở đâu tới tín, lại để cho hắn phải tất yếu giết chết 5 người này, cái này tránh hợp Bạch Tề tâm tư. Bạch Tề nhìn xem Tô Lạc bọn người, cười lạnh một tiếng, ngày mai giờ thìn xuất phát, hiện tại các ngươi có thể trở về đi. Nói xong, Bạch Tề lạnh như băng vung mặt, quay lưng đi, trực tiếp rời đi. Chương 2845, rửa mắt mà nhìn 5+6. Ai yêu hắc, người này thật lớn quan uy a. Tự nhiên bị có chút tức giận, phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà thành chủ nghĩa nữ, luyện ngục thành chính thức thiếu chủ, cái này một tiểu đội trưởng cũng dám nhăn mặt cho Tô Lạc xem. Đây quả thực, Tô Lạc thần sắc như trước bình tĩnh thong dong. Nàng nhẹ nhàng cười cười, không dùng vật hỉ, không dùng mình bi, Tử Nghiên, ngươi còn cần luyện tâm a. Tâm rộng, tắc thì đại, luyện tâm mới có thể đạt tới cao cảnh giới. Tử Nghiên điểm này tựu lấy pháo đốt tính tình, xác thực muốn hảo hảo luyện luyện a. Nhìn xem Bạch Tề cái kia cao ngạo bóng lưng, Tô Lạc cười khổ lắc đầu, chỉ mong hắn còn có thể lại hung hăng càn quấy vài ngày. Ngày thứ hai rất nhanh đã đến, lần này, Tô Lạc cuối cùng thấy được còn lại 3 vị đồng đội. 10 người tiểu đội, Tô Lạc tại đây 5 vị. Bạch Tề Bạch Sơn 2 huynh đệ, sau đó còn lại 3 vị đồng đội. Tô Lạc cẩn thận quan sát, phát hiện 3 vị này thực lực, đừng nói so Ngốc Đại Tỷ cùng Thương rồi, so Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh đều muốn yếu một ít. Thậm chí Tô Lạc cảm thấy, nàng bên này 5 người, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều có thể Bạch Tề đội trưởng đánh ngất xỉu. Đáng tiếc vị này bảo thủ Bạch Tề đội trưởng lại một chút cũng không biết được, vẫn còn tự cho là đúng huấn người. Lần này chúng ta cũng không phải cùng hỏa diễm tiểu đội ngạnh kháng. Chúng ta 99 tiểu đội, cũng căn bản không có khả năng ngạnh kháng, chúng ta cần phải làm là phụ trợ. Bạch Tề đội trưởng quét người phía dưới, chủ lực thì là Lam Ưng đội trưởng xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất. Lam Ưng tuy nhiên thực lực không lớn đấy, nhưng là không chịu nổi người ta vận khí tốt hội đầu thai a, cái này không, hắn đội viên thực lực đều mạnh hơn hắn, có thể hắn Lam Ưng hay là vững vàng mà làm đệ nhất tiểu đội trưởng. Lại là phụ trợ sao? Tô Lạc đôi mắt có chút câu dẫn ra, cho đệ nhất Lam Ưng tiểu đội làm phụ trợ. Tô Lạc khóe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười, cùng Tử Nghiên bọn hắn liếc nhau, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Bạch Tề ánh mắt lạnh như băng quét Tô Lạc đợi 5 người. 5 người này, tại kế tiếp trong trận chiến đấu này sẽ vẫn lạc. Lưỡng tiểu cô nương trường đẹp như thế, thật sự là đáng tiếc. Bạch Tề tiếc nuối cũng cứ như vậy một cái chớp mắt. Đối với hắn mà nói, hoàng đồ sự thống trị mới được là trung tâm, mỹ nhân. Đó là thần mã thứ đồ vật, tham ăn sao. Bạch Tề tại phía trước nhất. Về sau là Bạch Sơn, lại sau đó là cái kia 3 vị lạ lẫm đồng đội, cuối cùng mới được là Tô Lạc 5 người. 10 người tiểu đội, ẩn ẩn chia làm 2 cái 5 người tiểu đội. Bạch Tề mang theo đội ngũ nhắm hướng đông phương chạy như bay mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn cố ý muốn vũ nhục cái kia 5-1 tân binh, cho nên tốc độ sau ngày bình thường nhanh hơn, Bạch Sơn mới miễn cưỡng cùng thượng hắn. Còn lại 3 vị đồng đội, lại bị rất xa rơi xuống. Tự nhiên xem xét. Lạnh lùng khẽ hừ, đội trưởng này là cố ý cho chúng ta ra oai phủ đầu sao? Cứ như vậy điểm tốc độ, còn ra oai phủ đầu. Bắc Thần Ảnh suy cười một tiếng, hai người đang muốn ra tốc, nhưng lại bị Tô Lạc ngăn lại, đừng có ngọn, bình thường là được. Bởi vì Tô Lạc muốn biết, Bạch Tề đội trưởng trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Tự nhiên trong nội tâm không phục, nhưng là vì ngăn cản chính là Tô Lạc, cho nên nàng ngược lại nở nụ cười, tốt, vậy thì nhìn xem cái này ngu xuẩn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Tự nhiên cùng Bắc Thần Ảnh nhìn nhau cười cười, dùng xem thường ánh mắt nhìn phía trước Bạch Tề. Sau đó, Tô Tô Lạc năm người đi theo cái kia ba gã lạ lẫm đội viên đằng sau, tuy nhiên nháy mắt có thể đem ba người này rất xa vung ở phía sau, có thể bọn hắn lại đều không có làm như vậy. Bạch Tề cùng Bạch Sơn lúc này quay đầu lại, chứng kiến xa xa theo ở phía sau Tô Lạc bọn người. Thôi đi pa ơi, ta tự nói, năm người này thực lực quá yếu, quả là thế. Bạch Tề cười lạnh, Bạch Sơn lại đáy mắt có ý tứ nghi hoặc, đại ca, cái này mấy người có thể cùng Lam Ưng trưởng lão kết thù, thực lực chắc có lẽ không quá kém. Bởi vì làm một tháng trước sự tình bị Lam Ưng trưởng lão phong tỏa, cho nên Bạch Sơn cùng Bạch Tề cũng không biết, Bắc Thần Ảnh cùng Lam Ưng trưởng lão đánh cho cái ngang tay, mà Tô Lạc tắc thì một cước đem Lam Ưng trưởng lão gạt ngã. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có hay không thực lực, bọn hắn đều phải chết, cho nên, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Bạch Tề tức giận trắng mặt nhìn đệ đệ mình, đáng thương cái kia ba gã đồng đội. Bạch Sơn thở dài, cái kia ba gã đồng đội, thực lực không được tốt lắm, Bạch Tề Bạch Sơn huynh đệ đã sớm muốn đưa bọn chúng đạp ra ngoài rồi, hiện tại cái này cơ hội vừa vặn. Bạch Tề cười lạnh, đi mau, chuyển qua phía trước khe núi, tự là hỏa diễm tiểu đội qua lại chi địa, Lam Ưng tiểu đội tự mai phục không sai, chúng ta cũng mai phục mà bắt đầu, lại để cho tám người này đi khiêng hỏa diễm tiểu đội. Đại ca diệu kế, Bạch Sơn tán thưởng. Hắn vô cùng tiếc nuối nhìn Tử Nghiên, cái này con quỷ nhỏ, hắn ngược lại là coi trọng, chỉ tiếc. Bạch Tề cùng Bạch Sơn trốn vào khe núi, lập tức xóa đi dấu vết, nếu như không phải quân chủ giai cường giả, căn bản không sẽ phát hiện trong khe núi cất giấu hai người. Chờ đợi tám người đã đến lúc, ô, đội trưởng người nào vậy? Ba gã đội viên hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh đều nhìn xem Tô Lạc, bọn hắn đều thông minh tuyệt đỉnh. Làm sao có thể không thể tưởng được Bạch Tề đội trưởng chính là âm độc kế hoạch. Tô Lạc sờ lên cằm, ha ha, mau nhìn, chân trời dáng đỏ xuất hiện, hỏa diễm tiểu đội cảm ứng ma tộc khiêu khích người tiến đến, muốn xuất hiện. Bạch Tề nói với Bạch Sơn, Bạch Sơn đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn, trò hay muốn tiến đến. Sớm đã mai phục không sai Lam Ưng tiểu đội trưởng, Lam Ưng trưởng lão, giờ phút này khóe miệng của hắn cũng câu dẫn ra một tia đắc ý mà thị huyết cười lạnh. Dám đắc tội lão tử, ha ha. Lần này xem các ngươi chết như thế nào. Lam Ưng tiểu đội toàn thể 10 người, tất cả đều lạnh như băng mà nhìn xem Tô Lạc bọn người, đợi lên hỏa diễm tiểu đội đưa bọn chúng đốt thành than cốc, hóa thành bột mịn. Mà lúc này, Tô Lạc nhìn xem chân trời đạo kia mỹ lệ dáng đỏ. Đẹp quá huyết sắc tà dương, rất có ý cảnh. Tự nhiên đôi mắt híp nửa, thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp, trong miệng cảm thán liên tục. Ha ha ha, bọn này ngu ngốc, rõ ràng còn cảm thán dáng đỏ đẹp. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bạch Tề Bạch Sơn bọn người nghe được Tử Nghiên nếu như không phải ám chúng mai phục, chỉ sợ bọn họ tất cả đều muốn cười phun ra. Quả nhiên là người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, cứ như vậy, bọn hắn còn dám tới vực ngoại chiến trường lăn lộn, cái này thật đúng là. Tà dương vượt đẹp, lực sát thương càng lớn, Tô Lạc nhưng lại người biết chuyện, nàng hạ một câu, lại làm cho trong khe núi một đám người tập thể biến sắc. Lực sát thương, Tử Nghiên đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, nhưng là đem làm nàng chứng kiến chân trời xuất hiện từng đạo bóng đen, bọn này bóng đen lái hỏa vân chạy như bay mà đến lúc, nàng đã minh bạch. Chúng ta 99 tiểu đội làm đúng là phụ trợ sống, huống chi hiện tại đội trưởng lại không tại, chúng ta cũng không thể chọi cứng a. Vì vậy, Tô Lạc rất đương nhiên mời đến đồng bạn, chúng ta tranh thủ thời gian hướng trong khe núi trốn trốn. Nói xong, Tô Lạc năm người giống như sao băng, bay vụt đi vào trong khe núi. Lập tức biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Bạch Tề thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Bọn này ngu ngốc, khe núi rất nhỏ, có thể trốn mấy người. Chương 2846, rửa mắt mà nhìn 7 cộng 8. Dựa theo tình huống bình thường, chứng kiến hỏa diễm tiểu đội xuất hiện, bọn hắn không nên chạy trốn sao? Hướng đường cũ chạy trở về sao? Cái này có thể quá tính sai. Cái kia ba gã đội viên còn chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, đợi đến lúc Tô Lạc 5 người sau khi biến mất. Bọn hắn mới kịp phản ứng, nhưng là, hết thảy đều đã chậm. Ba gã đáng thương đội viên cùng như lang như hổ hỏa diễm 10 người tiểu đội đưa trước tay. Cái này rõ ràng phải thua cục diện, còn thế nào đánh? Phốc phốc phốc, rất nhanh, chiến đấu liền đã xong. Ba gã đáng thương đội viên, cứ như vậy đem mệnh nhắn nhủ tại đây. Hỏa diễm tiểu đội giải quyết xong ba người về sau, 10 người tất cả đều ánh mắt sâm lãnh nhìn về phía trước khe núi phương hướng. Ha ha! Hỏa diễm đội trưởng Hỏa Vân trong miệng phát ra một đạo khinh thường cười lạnh, hắn làm một cái tiến công đích thủ thế, sát. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm tiểu đội tất cả đều hung ác xông vào trong khe núi. Bạch Tề trong nội tâm thẳng chửi mẹ nó, người đáng chết như thế nào đến bây giờ còn chưa có chết. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, không phải nói bọn họ là phụ trợ, Lam Ưng tiểu đội mới được là chủ lực sao. Như thế nào chủ lực còn không ra chiến đấu? Chẳng lẽ là chờ mình 5 người đã chết, mới khoan thai đến chậm sao? Tô Lạc tìm tòi một phen, huống chi tự tìm được Lam Ưng trưởng lão chỗ ẩn thân. Ba, Tô Lạc theo trong không gian bắt một tay bùn, trực tiếp phi Lam Ưng trưởng lão trên ót. Tô Lạc cái này khẽ động làm, trực tiếp tự cho Lam Ưng trưởng lão trên ót khắc lại cái ấn ký. Hỏa diễm tiểu đội lại không ngốc, bọn hắn tìm tiếng vang đuổi theo, rất nhanh liền phát hiện Lam Ưng trưởng lão cái kia một đầu vẻ mặt bùn nhão ba. Hỏa vân đội trưởng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ồ, vị này không phải đại danh đỉnh đỉnh Lam Ưng trưởng lão sao? Ngữ khí của hắn mang theo trước nay chưa có hưng phấn. Phải biết rằng, Lam Ưng trưởng lão xưa nay sống an nhàn sung sướng, rất ít ra để chiến đấu, tiểu đội thứ nhất công huân giá trị, tất cả đều là dưới tay hắn đám kia cao thủ chân chính soát đi ra. Lam Ưng trưởng lão xóa đi trên trán bùn nhão ba, nổi giận đùng đùng, ai ném ta đây? Nhanh lăn ra đây, nhưng là Tô Lạc mấy cái nhìn nhau cười cười, lại cũng không lên tiếng. Cho dù bài trừ Lam Ưng trưởng lão cái này kẻ bất lực, Lam Ưng tiểu đội so hỏa diễm tiểu đội cũng là cái mạnh không yếu, cũng không cần bọn hắn ra tay. Bọn hắn dù cho ra tay, cũng sẽ bị Lam Ưng tiểu đội chê cười chửi rủa, tội gì không nên đi ra. Cho nên Tô Lạc mấy cái yên lặng theo dõi kỳ biến. Hỏa diễm đội trưởng Hỏa Vân lạnh lùng cười cười, bắt sống Lam Ưng. Phía sau hắn 9 người như lang như hổ nhào tới. Lam Ưng tiểu đội, được xưng tiểu đội thứ nhất, cũng không phải là đùa giỡn. Lam Ưng trưởng lão đội viên, cái đỉnh cái cao thủ. Trong lúc nhất thời, song phương chiến thành một đoàn, nếu như thời gian cho phép, chỉ cần cho Lam Ưng tiểu đội một cái canh giờ, bọn hắn có thể tiêu diệt hỏa diễm tiểu đội, nhưng là... Rất nhanh, lại là một đám bóng đen bạo xông lại. Đây cũng là một chi 10 người tiểu đội, được xưng gấu sư tiểu đội. Gấu sư tiểu đội, người não, đầu gấu, mình sư tử tổ hợp mà thành. Có người linh trí, gấu hùng tráng, sư uy vũ. Cả đám đều như kim cương người sắt, trời sinh thần lực. Am hiểu nhất cận thân chiến đấu. Gấu sư tiểu đội, theo ngoại hình thượng cũng rất dễ dàng phân biệt ra được đến, đây là ma tộc tiểu đội. Lam Ưng trưởng lão xem xét, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Ma tộc rõ ràng đã đến hai cái đội ngũ, đáng giận. Lam Ưng trưởng lão thầm mắng, Hỏa Vân đội trưởng cười lạnh, các ngươi nhân loại lúc đó chẳng phải hai chi đội ngũ. Đừng cho là chúng ta không biết, Lam Ưng đội trưởng trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, bọn hắn xác thực là hai chi đội ngũ. Nhưng là, trong đó một chi phải. Đếm ngược đệ nhị 99 tiểu đội A, cái kia có thể cùng gấu sư tiểu đội so sao? À, có thể so sánh sao? Nhưng là Lam Ưng trưởng lão lại một chữ cũng không dám nói. Bởi vì nói, tự đợi đến chết đi. Phong nhanh, kéo hô. Lam Ưng đội trưởng xem xét cái này phải thua tư thế, quay đầu tự muốn chạy trốn lấy mạng. Hỏa Vân khinh thường hư lạnh, luyện ngục thành tiểu đội thứ nhất đội trưởng, tự cái này bức đức hạnh. Khinh bỉ đã xong. Người nhưng vẫn là muốn giết, bởi vì giết luyện ngục thành tiểu đội thứ nhất đội trưởng, lại để cho Hỏa Vân phi thường có cảm giác thành tựu. Vì vậy, một đầu cuồng bạo hỏa long lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Nó một đạo phẫn nộ long ngâm, dương nanh múa vuốt, miệng lớn dính máu phun ra một đạo màu hồng đỏ thấm hỏa diễm. Bành, hỏa diễm tại bay vụt đến Lam Ưng trưởng lão phía sau lưng lúc, đã thấy hắn phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo như thủy tinh trong suốt tấm chắn. Sau đó, tấm chắn vỡ vụn, mà bạo long hỏa diễm cũng tùy theo biến mất. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Rất tiếc nuối, làm sao lại không có đem chán ghét Lam Ưng trưởng lão giết đi. Mà lúc này, Lam Ưng trưởng lão đã sớm lòng bàn chân sinh phong, chạy nhanh chóng, chạy ra tầm mắt mọi người bên ngoài. Lam Ưng trưởng lão võ công đều tu luyện tại trên hai chân. Tô Lạc ha ha cười cười, tự nhiên mấy cái đều cười ra tiếng. Ai, Hỏa Vân đội trưởng lại để cho gấu sư nhân ngăn chặn tiểu đội thứ nhất 9 tên đội viên. Mà chính hắn tắc thì dẫn người hướng trong khe núi siêu tầm. Bạch Tề cùng Bạch Sơn giờ phút này trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vậy phải làm sao bây giờ yêu? Lam Ưng trưởng lão gặp tình hình không tốt, đã sớm lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh chóng chạy. Như vậy bọn hắn hiện tại muốn làm sao bây giờ? Lúc này muốn chạy ra đi, khẳng định làm cho người ta chú ý, bị trở thành bia ngắm giết a. Bởi vì cùng luyện ngục thành đồng dạng, mà tộc cũng là tính toán công huân giá trị. Giết đội trưởng chính là công huân giá trị so giết đội viên cao hơn rất nhiều. Bạch Tề gấp đến độ chảo nhĩ gãi má lại vô kế khả thi, hắn có thể làm, tự là ngừng thở, đem chính mình thật sâu che giấu, chờ đợi chiến cuộc chấm dứt. Bạch Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một lọ ẩn thân dược tề, ngửa đầu uống xong, đang muốn vụng trộm trượt thời điểm ra đi, lại bị Bạch Tề một phát bắt được. Không cho phép đi, ta biết đạo ngươi còn có ẩn thân dược tề, muốn xuất ra đến, Bạch Tề gấp đỏ mắt, cái gì thân huynh đệ? Tại tánh mạng trước mặt, Bạch Tề trơ mắt nhìn Bạch Sơn muốn vứt bỏ chính mình. Bạch Sơn cực kỳ tức giận, hắn cũng chỉ có 2 bình ẩn thân dược tề, tốn hao rất nhiều công huân giá trị hối đoái đi ra. Đương nhiên công huân giá trị không nói trước, riêng là một lọ ẩn thân dược tề hắn sợ chính mình trốn không thoát. Không để cho lão tử tự kêu đi ra, đến lúc đó hai ta ai cũng đi không được. Bạch Tề uy hiếp, Bạch Sơn Thái Dương gân xanh nhảy về phía trước, hắn thở phì phì chừng Bạch Tề, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ ẩn thân dược tề ném cho Bạch Tề. Cái này còn không sai biệt lắm, Bạch Tề hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đem ẩn thân dược tề ẩm xuống dưới. Rất nhanh, hắn nguyên bản to mọng thân thể, dần dần biến mất trong không khí. Hai huynh đệ, một trước một sau chuẩn bị lui lại. Năm người kia nhất định sẽ cái chết, đáng tiếc bọn hắn không thể nhìn tận mắt bọn hắn chết rồi, thật sự rất tiếc nuối. Đúng lúc này hậu, ba ba, hai đạo thanh thúy tiếng vang, lại là hai luồng bùn nện ở Bạch Tề cùng Bạch Sơn hai huynh đệ trên ót. Vì vậy, mọi người liền chứng kiến hai luồng bùn đen, lơ lửng tại giữa không trung, còn nhanh chóng di động tới. Nhìn xem phi thường kinh hãi, có thể Hỏa Vân đội trưởng lại tự nhận ra. Ẩn thân dược tề, ha ha ha, hai cái ngu xuẩn. Hỏa Vân đội trưởng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hôm nay là ông trời cũng đang giúp hắn sao? Tìm không thấy địch nhân thời điểm, sẽ có bùn rơi xuống. Hỏa Vân đội trưởng tự mình đi lên, trực tiếp bay ra một cước đạp đi qua. Ba ba, hai đạo rõ ràng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Chương 2847, hãnh diện 1+2. Theo hai đạo trọng tiếng nổ, Bạch Tề cùng Bạch Sơn hai huynh đệ trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Hỏa Diễm tiểu đội cũng không có làm cái khác, nguyên một đám hai tay chống nạnh, tư thái thanh thản mà tự động làm thành vòng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vòng tròn ở trong. Bạch Tề cùng Bạch Sơn hai huynh đệ bởi vì trên ót đỉnh lấy ẩm ướt bùn, mục tiêu rõ ràng, cho nên như thế nào đều chạy không xuất ra vòng vây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, ẩn hình dược tề đã đến giờ rồi. Cái này hai huynh đệ bị ép hiển lộ ra nguyên hình. Ha ha ha ha ha, Hỏa Diễm tiểu đội xem xét, lập tức ha ha cười như điên. Nhân loại quá ngu xuẩn rồi, tốt mất mặt a, quá không biết xấu hổ a, ha ha ha. Ma tộc người chống nạnh cuồng thiếu, Bạch Tề cùng Bạch Sơn hai huynh đệ tức giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn thở phì phì một tay xóa đi trên trán ẩm ướt bùn. Là ai ném lão tử bùn, cho lão tử đứng ra. Tô Lạc, có phải hay không ngươi? Bạch Tề coi như mình chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nhưng là, ngoài dữ liệu của hắn là, hắn vốn cho là Tô Lạc đám người đã chạy đi, lại không nghĩ rằng, một giây sau, Tô Lạc lại tự nhiên hào phóng đứng ra. Ai nha, chính là ta ném bùn a, lại nói làm sao ngươi biết. Tô Lạc vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, Bạch Tề lúc này ngược lại là bội phục Tô Lạc ngu xuẩn. Tốt, rất tốt, nàng rõ ràng chính mình đứng ra. Bạch Tề đối với Hỏa Diễm tiểu đội nói, các ngươi giết ta có bản lãnh gì? Cái này mấy cái là chúng ta luyện ngục thành bí mật ẩn tàng cao thủ, có bọn họ, các ngươi lần này tất nhiên hội toàn quân bị diệt. Nhưng là, không cần Bạch Tề châm ngòi, Hỏa Vân đội trưởng giờ phút này ánh mắt cũng đã nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Không chỉ có là Tô Lạc, còn có Tô Lạc sau lưng bốn người kia. Hỏa Vân đội trưởng chính là đôi mắt híp lại mà bắt đầu, đáy mắt hiện lên một đạo nguy hiểm hào quang. Tô Lạc, cái tên này, Hỏa Vân cảm thấy ở nơi nào nghe được qua. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại như thế nào đều nghĩ không ra. Hỏa Diễm tiểu đội cảm giác được Tô Lạc mấy người thuộc về phần tử nguy hiểm, cho nên từng bước một, hướng bọn họ 5 người dựa sát vào, tụ tập. Sau đó đúng vào lúc này, một đạo vô thanh vô tức trọng lực không gian đem Hỏa Diễm tiểu đội bao phủ, cùng lúc đó, Tô rơi xuống một đạo mệnh lệnh. Toàn thể công kích, Hỏa Vân đội trưởng giữ tợn mà cười lạnh, lập tức, hắn giơ tay lên, sát. Sau đó ngay tại sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong nội tâm bay lên một đạo hàn ý. Bởi vì hắn vậy mà cảm giác được tốc độ của mình bỗng nhiên thả chậm. Không chỉ là Hỏa Vân đội trưởng, Hỏa Diễm tiểu đội đội viên khác, lúc này cũng tất cả đều có loại cảm giác này. Bọn hắn tất cả đều ý thức được tốc độ của mình giờ khắc này nhận lấy áp chế. Sát, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng. Trước khi nhìn ma tộc Hỏa Diễm tiểu đội làm mưa làm gió lâu như vậy, hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn phản kích. Tô Lạc ra lệnh một tiếng, chính cô ta vẫn đứng ở tại chỗ. Bởi vì nàng biết nói, 10 người này căn bản không đủ giết, cho nên đem cơ hội nhường cho Tử Nghiên bọn hắn. Thương cũng không có động thủ, hắn mặt băng bó, lặng lặng yên lập sau lưng Tô Lạc. Mục tiêu của hắn là bảo hộ Tô Lạc, mà không phải công huân giá trị. Sát, rốt cục đã có đất dụng võ, ngốc đại tỷ 3 người này toàn bộ xông đi lên, kích động mà hưng phấn vung vẩy lấy vũ khí của bọn hắn. 3 người này, vốn thực lực tựu so Hỏa Diễm tiểu đội đội viên mạnh một mảng lớn, huống chi còn có Tô Lạc trọng lực không gian phụ trợ. Trong lúc nhất thời, giống như thần trợ. Đao của bọn hắn kiếm bổng, tựa như thái thịt đao đồng dạng, đối với lên hỏa diễm tiểu đội đầu tựu cắt xuống đi. Rầm rầm, một khỏa lại một viên đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi vẩy ra 3.000 xích, nguyên bản cường hoành bá đạo hung hăng càn quấy vô cùng hỏa diễm tiểu đội, giờ khắc này, vậy mà giống như nhỏ yếu con sâu cái kiến đồng dạng. Thậm chí, bọn hắn cường đại nhất hỏa nguyên tố còn không có thi triển đi ra, đầu cũng đã trước một bước mất trên mặt đất. Oa nha nha nha nha, không muốn cướp đầu của ta, ngốc đại tỷ vừa đánh bên cạnh gọi, ngươi làm dấu hiệu sao? Không có làm dấu hiệu, cái kia cũng không phải là đầu của ngươi. Tự nhiên loan đao vung mạnh một vòng, lại một vị hỏa diễm tiểu đội đầu rắc một tiếng mất trên mặt đất. Oa a a a a, ngốc đại tỷ tức giận rồi, đều là cái này cái gì phá đội trưởng quấn quýt lấy nàng, bằng không thì nàng có thể giết thiệt nhiều tốt hơn nhiều. Cực kỳ khí oa oa oa, ngốc đại tỷ trong tay đại bổng chùy ầm ầm một tiếng, trực tiếp nện trước mặt nàng cái kia hỏa vân đội trưởng trên ót. Nện hỏa vân đội trưởng mắt nổi đom đóm, tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa quyết đi qua. Hỏa vân đội trưởng tranh thủ thời gian tế ra hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo hỏa long. Sau đó không đợi hắn triệu hồi ra hỏa long, đúng vào lúc này, bắc thần ảnh nghiêng đâm ở bên trong một thanh vô song kiếm thổi phù một tiếng, theo hỏa vân đội trưởng chính là phía sau lưng, đâm vào trái tim của hắn. Còn muốn triệu hoán hỏa long, ngốc đại tỷ phẫn nộ nhìn xem hỏa vân đội trưởng cái kia triệu hoán một chút hỏa nguyên tố, một cái đại bổng chùy vung vẩy đi qua. Trước khi nàng dùng 5 phần lực, hiện tại trực tiếp dùng tới 7 phần lực. Loảng xoảng đang, trái tim trúng kiếm, quay người muốn chạy hỏa vân đội trưởng, cái kia đầu trực tiếp bị ngốc đại tỷ nện trở thành nhào nhuẹt, hồng hoàng, các loại óc huyết thủy đều hướng mặt ngoài vẩy ra. Óc huyết thủy hồ bạch tề bạch sơn huynh đệ một cái ót. Lúc này, hai người kia đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Mịa, cái này gọi là luyện ngục thành đến nhân vật mới. Cái này gọi là thực lực kém cỏi nhất nhân vật mới. Cái này là tất cả tổ đều không muốn cuối cùng đổ lên bọn hắn 99 tiểu đội nhân vật mới. Con mẹ nó, ta cái đại sát, cái này mịa ở đâu xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật mới. Không nói cái kia không động thủ hai người, đơn nói rằng chàng ba người này, mỗi người đều có thực lực của trưởng lão. À không, thậm chí so thực lực của trưởng lão còn mạnh hơn, đây quả thực. Quả thực lại để cho người tuyệt vọng muốn khóc được không nào. Bạch Sơn Bạch Tề hai huynh đệ bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên thẳng đến trên mặt bị hồ vẻ mặt huyết thủy sau mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này mịa quá nghiêu bức được không nào, mà lúc này hỏa diễm tiểu đội, đầu của bọn hắn đã bị thái thịt dưa đồng dạng cắt xuống 5 cái rồi, còn có bọn hắn hỏa vân đội trưởng, óc cái kia băng liệt a. Ngốc đại tỷ ra tay cũng thật sự là gọn gàng mà linh hoạt. Bọn hắn xem xét hỏa vân đội trưởng đều chết hết, lại nhìn đối phương như vậy như lang như hổ, còn có hai người vây xem tình huống. Còn có cái gì không rõ? Hôm nay nếu như không chạy, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Phong nhanh, kéo hô, một người trong đó chợt quát một tiếng, lập tức thân hình ra bên ngoài nổ bắn ra. Nhưng là, ngay tại hắn nổ bắn ra cái kia một cái chớp mắt, ngốc đại tỷ vung mạnh lấy thông thiên đại bổng chùy liền trực tiếp bạo sông đi lên. Cái này cái đầu ta đấy, vừa dứt lời, chỉ nghe loảng xoảng đem làm một tiếng. Vậy cũng thương hỏa diễm tiểu đội đội viên, đầu cùng nhà hắn hỏa vân đội trưởng đồng dạng. Cũng vỡ vụn thành cặn bã cặn bã. Ngốc đại tỷ cái kia thông thiên đại bổng chùy đem thi thể hướng Bạch Tề Bạch Sơn huynh đệ cái kia đẩy, lại xông hướng mục tiêu kế tiếp. Mà lúc này, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên cũng đã phân biệt giết chết hai cái, vì vậy, ba người, đối thủ lại chỉ còn lại có một cái. Hắc hắc hắc, ba người hiện lên hình tam giác hình dáng, âm trầm mà cười cười, đem cái kia duy nhất còn sống chính là cái kia hỏa diễm tiểu đội đội viên bao vây vào giữa. Chương 2848, hãnh diện 3+4. Ba người một bên cười, một bên trong chiều ở giữa dựa sát vào. Ngươi, các ngươi không được qua đây, còn lại cái này duy nhất một vị hỏa diễm tiểu đội đội viên, thảm hề hề nhìn xem ba người. Lúc này, trước mắt ba người này trong mắt hắn, đều là chính cống ác ma. Ác ma giết người, không đến một thời gian uống cạn chun trà, các huynh đệ của hắn tất cả đều chết tại trong tay bọn họ. Không muốn cùng ta đoạt, ta đấy, ngốc đại tỷ cảm thấy chậm như vậy nuốt nuốt vây lên đi. Một chút cũng không dứt khoát, vì vậy nàng mang theo đại bổng chùy, đát đát xông đi lên. Vừa nhìn thấy vị này uy phong hùng tráng ngốc đại tỷ, hỏa diễm tiểu đội viên sắp gấp khóc. Vừa rồi nhưng hắn là trơ mắt nhìn hắn hỏa vân đội trưởng, sọ não bị cái kia đại bổng chùy nện nhào nhuẹt. Xem xét ngốc đại tỷ đuổi theo, vị này hỏa diễm tiểu đội viên tựu tranh thủ thời gian chạy. Sau đó ngốc đại tỷ tựu ở phía sau truy, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh nhìn nhau cười cười, đều cười khổ lắc đầu. Bọn hắn cùng ngốc đại tỷ so đo, chính mình cũng không choáng váng sao. Đã ngốc đại tỷ muốn giết, vậy hãy để cho nàng đánh tới đem. Ngốc đại tỷ tốc độ rất nhanh, mới nháy mắt thời gian, nàng tựu xách con gà con đồng dạng mang theo vị kia hỏa diễm tiểu đội viên. Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn người giết, đổi người khác giết a a a. Hỏa diễm tiểu đội viên không ngừng mà phịch lấy, giãy giụa lấy, dù cho chết, hắn cũng muốn đổi một loại thể diện chết kiểu này. Nhưng là, loảng xoảng đang, ngốc đại tỷ một cái đại bổng chùy nện xuống đi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Ngốc đại tỷ đem như ném rác rưởi đồng dạng đem hỏa diễm tiểu đội viên thi thể nện cho Bạch Tề cùng núi Bạch, oán hận chừng mắt nhìn cái này hai cái ở ngoài đứng xem. Bạch Tề cùng Bạch Sơn bị ngốc đại tỷ cái nhìn này chừng được đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, năm người kia tổ ở bên trong, người bên ngoài đều không nói, riêng là vị này ngốc đại tỷ. Bọn hắn tự không chịu đựng nổi a. Bạch Tề hung hăng vỗ chính mình một đầu, hắn làm sao lại ngu như vậy, như thế nào hội cho rằng đám người kia chỉ là bình thường nhân vật mới, mà cố ý khi dễ bọn hắn. Thật đáng chết, không nói Bạch Tề cùng Bạch Sơn hối hận, tiếc liên tục. Đơn nói ngốc đại tỷ, nàng cho Tô Lạc lưu lại một câu, phía trước còn có khung đánh, ta hãy đi trước rồi. Nói xong câu đó, ngốc đại tỷ tự chạy đi, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên xem xét, ai yêu đúng vậy, còn có khung đánh, bọn hắn cùng cái này nhìn cái gì vậy à? Vì vậy hai người cũng đều cho Tô Lạc vứt bỏ một câu, tự nhiên ngươi từ từ sẽ đến, chúng ta đi trước một bước rồi. Nói xong, hai người thân hình rất nhanh biến mất, giờ phút này, trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn. Thi thể vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, khắp nơi đều là đỏ thấm huyết tích. Trong lúc nhất thời, bốn phía có chút tĩnh, Tô Lạc ngoéo một cái khóe môi, nhấc chân tựu đi. Sau đó đúng vào lúc này, Bạch Tề tranh thủ thời gian xông lên, đối với Tô Lạc nịnh bợ mà nịnh nọt mà cười cười, Tô cô nương, không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy, thực, thật không có nhìn ra a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, không để ý tới, tiếp tục rời đi. Bạch Tề còn không được đến một câu tha thứ nơi nào sẽ phóng Tô Lạc đi à. Vì vậy hắn khom người, đi theo Tô Lạc bên người, lại nhải, Tô cô nương, lần này nếu như không phải các ngươi, chúng ta khẳng định phải toàn quân bị diệt đó a. Lúc ấy tình huống nhiều khẩn cấp a, người xem, Lam Ưng trưởng lão đều chạy nhanh như vậy. Đây là muốn đem chủ đề dẫn tới Lam Ưng trên người trưởng lão hả? Tô Lạc khóe miệng như trước có chút cong lên cái kia một vòng đường cong, không ngôn ngữ, không biểu lộ thái độ, cũng không trách cứ. Bạch Tề nuốt một ngụm nước bọt, lại khom người, tiếp tục nâng Tô Lạc, hỏa diễm tiểu đội hoành hành không sợ, chúng ta luyện ngục thành rất nhiều tiểu đội đều trong tay bọn họ bị tổn thất nặng. Các ngươi lần này thế nhưng mà vì mọi người đã báo đại thù a. Nói đến kích động chỗ, Bạch Tề hoa chân múa tay vui sướng, nói nước miếng tung bay, cực kỳ hưng phấn. Nhưng là, Tô Lạc cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lại nhìn hắn một cái, sau đó, cái gì cũng không biểu lộ thái độ, tiếp tục chắp tay sau lưng đi lên phía trước. Bạch Tề bị Tô Lạc nhìn thoáng qua, tâm đều nguội lạnh. Cô nương này nhìn xem phiêu xinh đẹp sáng, đơn thuần người vô tội, cái này tâm tư có thể bình tĩnh. Bạch Tề không có biện pháp, chỉ phải nhận tội, trước khi chúng ta nhiều có mạo phạm, chỗ đắc tội mong rằng Tô cô nương độ lượng rộng rãi rộng lòng tha thứ. Phiên dịch tới tựu là, ngài thực lực mạnh như vậy, đại nhân có đại lượng, cũng đừng có cùng ta cái này tiểu nhân so đo a. Cái này lộ ra rất không khí độ à, nhiều làm mất mặt ngài à. Có thể Tô Lạc nhưng như cũ nhàn nhạt mà cười cười, khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng cười, rốt cục cho một câu, lần này luyện ngục thành người chết không ít. Là, Bạch Tề vội tiếp khẩu, dù chết nhiều hai cái, cũng không có gì. Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, nhưng là nghe vào Bạch Tề trong tai, lại giống như trời quang một đạo sấm sét. Bạch Tề cùng Bạch Sơn mặt, trong chốc lát tựu trợn nhìn. Hắn thất kinh phía dưới, tranh thủ thời gian từ chối, đều là Lam Ưng trưởng lão, là hắn nói thực lực các ngươi bất lực, hơn nữa cùng hắn có cửu oán, nếu như chúng ta không giúp hắn, sau này cuộc sống của chúng ta không sống khá giả a. Rốt cục thừa nhận muốn giết bọn hắn hả? Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, có thể đây không phải nói bậy, thực lực các ngươi mạnh như vậy, chúng ta như vậy chút thực lực, làm sao có thể giết các ngươi, đúng không? Bạch Tề tay một quán, vẻ mặt người vô tội, nếu như chúng ta thực lực không đủ, Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, những lời này, đem Bạch Tề đằng sau rất nhiều mà nói đều cho ngăn chặn. Rất rõ ràng, nếu như Tô Lạc mấy cá nhân thực lực bất lực, đã sớm chết tại hỏa diễm tiểu đội trong tay. Tô Lạc ngược lại là muốn cái gì Bạch Tề hai huynh đệ, bất quá Tô Lạc, đằng sau hơn phân nửa còn muốn dùng đến cái này hai cái tiểu nhân. Chỉ cần dùng tốt, tiểu nhân cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn. Tô Lạc trong tay xuất hiện hai khỏa bích lục đan dược. Tay nàng chỉ gảy nhẹ, phốc phốc, phốc phốc, hai đạo nhẹ vang lên, không đợi Bạch Tề Bạch Sơn hai huynh đệ phục hồi tinh thần lại. Hai khỏa bích lục đan dược đã bắn vào bọn hắn trong miệng, hơn nữa đã tính vào thực quản, hóa thành một bãi chất lỏng. Cái này ăn là cái gì? Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến được không nào. Thấy lạnh cả người theo bọn hắn bàn chân đi lên trên lên. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đi ra đánh nhau ba cá nhân thực lực rất cường đại, mà khi quần chúng lưỡng cá nhân thực lực, nhưng là cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện. Kỳ thật Tô Lạc thực lực, so ba người kia, còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này mịa đến cùng là từ đâu xuất hiện một đám người a? Chưa nghe nói qua luyện ngục nội thành xuất hiện cường đại như vậy một chi tiểu đội a. Trên thực tế, Tô Lạc bọn người quật khởi, cũng ở này đã hơn một năm trong thời gian. Mà đã hơn một năm, tại những người này trong mắt, là có thể không đáng kể. Bọn họ là dùng 10 năm, bách niên là đơn vị, cho nên không có phát hiện luyện ngục thành ra Tô Lạc như vậy một thiên tài yêu nghiệt. Ngươi cho chúng ta ăn hết cái gì? Bạch Tề toàn thân run rẩy, bởi vì giờ phút này cái mạng nhỏ của hắn tựu niết trong tay Tô Lạc. Tô Lạc có chút cầu dẫn ra khóe môi, nhìn qua phía trước, lơ đễnh, chậm gì gì nói các ngươi không phải trái tim không tốt sao? Đây là điều trị trái tim dược, tin ngươi mới là lạ. Bạch Tề huynh đệ ngay ngắn hướng chừng mắt, còn điều trị trái tim dược là đem bọn họ dọa thành bệnh tim dược a. Nếu có dược tên, tốt xấu còn có thể đúng bệnh hốt thuốc, có như vậy một tia cơ hội, nhưng là liền dược tên cũng không biết. Bạch Tề hai huynh đệ liếc nhau, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Cái này sau này, bọn hắn cũng chỉ có thể làm Tô Lạc nô lệ. Chương 2849, hãnh diện 5+6. Bạch Tề huynh đệ khóc không ra nước mắt, mà Tô Lạc giờ phút này lại cảm thấy hãnh diện. Vừa xong hai số một căn cứ thời điểm, bởi vì chủ trưởng lão thái độ, nàng cảm thấy biệt khuất cực kỳ, bất quá, nàng rất mau trở về lại để cho mọi người biết nói, cái gì gọi là xem nhìn lầm. Phía trước chiến đấu tràng, đã không có hỏa diễm tiểu đội về sau, gấu sư tiểu đội tựu là bị nhổ răng lão hổ, rốt cuộc nhảy đáp không đứng dậy. Nhưng là, ma tộc vậy mà lại xuất hiện một chi máy móc tiểu đội. Gấu sư tiểu đội cùng máy móc tiểu đội vây quanh Lam Ưng tiểu đội đánh. Nguyên bản tại gấu sư tiểu đội chiếm hết thượng phong Lam Ưng tiểu đội, thoáng cái lại lâm vào cục diện bế tắc, rất nhanh tựu ở vào phòng thủ trạng thái. Bởi vì, máy móc tiểu đội đạn pháo phiến, một dãy trượt ném ra đến, nện Lam Ưng tiểu đội tránh trái tránh phải. Mà gấu sư tiểu đội lúc này lại thừa cơ đi lên đè nặng Lam Ưng tiểu đội đánh. Tại hai cái ma tộc tiểu đội khi dễ xuống, Lam Ưng tiểu đội liên tiếp bại lui, một người tiếp một người cao thủ tử vong tại gấu sư tiểu đội lưỡi đao phía dưới. May mắn cái lúc này, thích đánh khung ngốc đại tỷ vung vẩy lấy thông thiên đại bổng chùy xông lại. Chứng kiến cạnh mình người bị đè nặng đánh, có thể kính khi dễ, ngốc đại tỷ ở đâu nuốt được hạ cơn tức này. Dám khi dễ nhân tộc, các ngươi hết thảy đều phải chết gắt gao chết, ngốc đại tỷ thả ra ngoan thoại, sau đó trực tiếp tự hướng máy móc tiểu đội bạo tiến lên. Loảng xoảng đang, g, loảng xoảng đang, g, loảng xoảng đang, g, ngốc đại tỷ chuyên môn chọn máy móc tiểu đội ra tay. Vung thông thiên đại bổng truy tựu nện bọn hắn đầu. Máy móc tiểu đội trái lại, tạc đạn phiến toàn bộ hướng ngốc đại tỷ ném đi. Thế nhưng mà, bọn hắn sai rồi. Bọn hắn 10 phần sai rồi. Ngốc đại tỷ là cái gì thân hình? Bất tử chi thân, lực phòng ngự siêu cấp biến thái bất tử chi thân. Làm sao có thể hội sợ hãi những này tạc đạn phiến? Vì vậy, mưa bom bão đạn ở bên trong, ngốc đại tỷ vung vẩy lấy thông thiên đại bổng truy cuồng xông đi lên. Máy móc tiểu đội người hai mặt nhìn nhau. Đây là người sao, rõ ràng không sợ tạc đạn phiến, nhưng lại xông nhanh như vậy. Ngay tại máy móc tiểu đội còn không có kịp phản ứng thời điểm, ngốc đại tỷ đã xông đi lên loảng xoảng một trận loạn quấy dày nện. Đáng thương máy móc tiểu đội, công phu của bọn hắn đều dùng tại phát minh sáng tạo lên, bản thân tu vi có thể không lớn đấy, lại đụng với cái không sợ tạc đạn phiến ngốc đại tỷ, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể bốn phía tháo chạy. Không nên, đứng lại cho ta. Đứng lại, ngốc đại tỷ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chạy mau, không nên bị cái này nữ nhân điên bắt lấy. Chạy mau a a a. Máy móc tiểu đội chạy nhanh chóng. Tràng diện trong lúc nhất thời phi thường hỗn loạn. Đúng lúc này hậu, Tử Nhiên cùng Bắc Thần Ảnh cũng đã tới. Hai người xem xét, ai yêu, có khung đánh, thật sự là quá tuyệt vời. Vì vậy, mới vừa rồi còn không có đánh đã ghiền hai người cũng gia nhập vòng chiến. Đã có ba vị này cường hãn quân đầy đủ sức lực gia nhập. Thắng bại còn có cái gì lo lắng. Không đến một nén nhang thời gian, gấu sư tiểu đội cả đám đều ngã xuống, bọn hắn té trên mặt đất kêu rên không chỉ. Lam Ưng tiểu đội lúc này chỉ còn lại có 5 người. Nói cách khác, chiến tử 5 người, bọn hắn chứng kiến chiến tử huynh đệ, hốc mắt xích hồng, xông đi lên bạo ra tay độc ác, đem gấu sư tiểu đội tươi sống đánh tới tắt thở, mới tính toán vì các huynh đệ báo thù rồi. Mà giờ khắc này máy móc tiểu đội ngay từ đầu bị ngốc đại tỷ đuổi lấy đám người đứng ngoài xem chạy. Ngốc đại tỷ người tựu một cái, máy móc tiểu đội 10 người a, cái này phân tán ra đến chạy trốn tứ phía, như thế nào cũng phải bị hắn chạy thoát rồi. Ngốc đại tỷ tuy nhiên giết lần lượt, thế nhưng mà còn có 5-6 cái không kịp giết, mắt thấy sẽ bị chạy mất. Lúc này, Tô Lạc đã đến, Tô Lạc cũng không ra tay, nàng cái cười nhạt lấy đứng ở nơi đó. Nhưng là, nàng trọng lực không gian lại hướng cái kia 5 cái máy móc đội viên bao phủ đi lên. Máy móc tiểu đội viên vốn thực lực chẳng phải thế nào đấy, hiện tại bị Tô Lạc trọng lực không gian bao phủ ở, tốc độ kia càng là chậm cực kỳ. Thật giống như động tác chậm đồng dạng, ngốc đại tỷ chứng kiến bọn hắn động tác chậm, cười đến thiếu chút nữa sụp đổ. Ai yêu, hay là tự nhiên nhất bổng rồi, ngốc đại tỷ vui tươi hớn hở mà xông đi lên, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm liên tiếp năm xuống, năm cái máy móc đội viên tất cả đều ngã xuống trên mặt đất đi. Bọn hắn không chỉ có đầu băng liệt, hơn nữa cũng còn gãy chân. Bởi vì ngốc đại tỷ đối với bọn họ thiếu chút nữa chạy trốn tỏ vẻ rất tức giận. Bạch Tề Bạch Sơn lưỡng huynh đệ lúc này là hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Lúc này mới bao lâu ha, ma tộc được xưng thập đại mạnh nhất tiểu đội trong đó ba chi, vậy mà đều bị Tô Lạc bọn hắn cho tiêu diệt sạch rồi. Vốn là hỏa diễm tiểu đội, sau đó là gấu sư tiểu đội, lại là máy móc tiểu đội. Vậy mà, tự như vậy dứt khoát lưu loát, cho thu thập sạch sẽ. Bạch Tề cùng Bạch Sơn hai chân có chút phát run, bởi vì bọn họ còn không thấy được Tô Lạc chính thức ra tay. Cũng không thấy được Tô Lạc sau lưng gã cường giả kia ra tay. Điều này nói rõ, những này thập đại cường giả đội, còn xa xa chưa tới Tô Lạc điểm mấu chốt. Thật cường đại, Bạch Tề Bạch Sơn huynh đệ yên lặng cúi đầu, bọn hắn gây ai không tốt, rõ ràng đi gây cường đại như vậy Tô Lạc. Tô Lạc đối với ngốc đại tỷ nói, quét dọn chiến trường A, không thể nói trước sẽ có tốt đồ chơi. Việc này ngốc đại tỷ yêu làm, vì vậy nàng hấp tấp chạy lên đi, lốp bốp lấy máy móc tiểu đội thi thể. Ồ, ngốc đại tỷ tại từng máy móc tiểu đội đội viên trên tay, tìm khắp đến một quả lóe sáng sáng không gian giới chỉ, mỗi người đều có nha. Vì vậy, ngốc đại tỷ hấp tấp đụng 10 mai không gian giới chỉ chạy đi tìm Tô Lạc cho. Tô Lạc cười gật gật đầu, sau đó tiếp nhận trong tay nàng không gian giới chỉ. Đưa vào linh lực về sau, Tô Lạc mi tâm có chút nhảy dựng. Nàng cái thứ nhất tuyển, tự là máy móc đội trưởng chính là giới chỉ, đưa vào linh lực về sau, nàng vậy mà chứng kiến bên trong có thiệt nhiều tạp đạn phiến. Tô Lạc nhìn ra một chút, chỉ ít có 1.000 phiến. Còn lại 9 cái giới chỉ Tô Lạc cũng từng cái điều tra qua, mỗi cái giới chỉ ở bên trong đều có 100 cái tạp đạn phiến. Như thế nào đây? Tử Nghiên hưng phấn hỏi. Tô Lạc cho Tử Nghiên, Bắc Thần Ảnh còn có ngốc đại tỷ mỗi người 3 cái không gian giới chỉ, các ngươi hảo hảo thu về, nguy hiểm trước mắt dùng, hoặc là quần chiến thời điểm dùng, lực sát thương hay là rất khả quan. Thì ra là ngốc đại tỷ không sợ tạc đạn phiến, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh thực lực như vậy, tạc đạn phiến đối với bọn họ vẫn còn có chút lực sát thương, về phần Bạch Tề Bạch Sơn những. Này, 2-3 cái tạc đạn phiến ném đi qua, chỉ cần bị nện ở bên trong, khẳng định trọng thương. Yes sir, cái này có thể là đồ tốt, Tử Nghiên đem phân đến tay 300 cái tạc đạn phiến đều thu lại, có thể ha ha ước lượng trong ngực đi. Vực ngoại chiến trường, có thể không phải là giết địch sao? Tạc đạn phiến quăng ra, một giết một mảng lớn A trận kia mặt, thật sự là ngẫm lại đều bị người nhiệt huyết sôi trào A. Được xưng thập đại cường giả đội một trong máy móc tiểu đội. Bọn hắn nhưng thật ra là hộ tống tạc đạn phiến, trùng hợp đi ngang qua tại đây, chứng kiến chiến đấu, sau đó nghĩ đến giúp gấu sư tiểu đội một cái chuyện nhỏ. Ai biết, lại để cho bọn hắn đem mạng nhỏ toàn bộ nhắn nhủ tại đây, hơn nữa tạc đạn phiến cũng đều đưa cho Tô Lạc. Bạch Tề cùng Bạch Sơn đều đôi mắt trông mong nhìn. Bọn hắn cũng không biết trong không gian giới chỉ tồn chữ cái gì, nhưng nhìn Tô Lạc bọn hắn vui dạo dực bộ dáng, thứ đồ vật chắc chắn sẽ không chênh lệch. Chương 2850, hãnh diện 7+8. Lúc này, Lam Ưng tiểu đội may mắn còn sống sót 5 vị đi tiến lên đây, đồng loạt đứng ở Tô Lạc trước mặt, quỳ một chân trên đất, đã thành tối cao quy cách quỳ lại lễ. Cô nương đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, chúng ta nguyện thuộc sở hữu cô nương phía dưới. Đúng, Tô cô nương, ngài làm chúng ta đội trưởng A. Tô cô nương, tiểu đội thứ nhất đội trưởng, ngài mới được là thực đến danh quy A. Còn lại 5 người, tất cả đều quỳ xuống đất khẩn cầu Tô Lạc. Bọn hắn rất rõ ràng, ra tay 3 cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng lại cường bất quá Tô Lạc. Hơn nữa, 4 người kia đều là dùng Tô Lạc làm chủ, chỉ nghe lời của nàng. Lam Ưng trưởng lão tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ bọn hắn, chính hắn chạy nhanh chóng, như vậy hành vi đã phá tan bọn hắn điểm mấu chốt. Giờ phút này, bọn hắn đối với Lam Ưng trưởng lão xem thường đã đến cực điểm. Tô Lạc giờ phút này trầm tư, nguyên bản nàng không có ý nghĩ như vậy, bất quá đề nghị của bọn hắn thực sự có phần hợp nàng tâm ý. Nàng muốn soát công huân giá trị, tự cần một mực cường hoành đội ngũ, mà một chi đội ngũ phù hợp tựu là 10 người, không nhiều không ít, ai cũng không thể đặc thù. Tô Lạc bên này đã có 5 người rồi, hơn nữa trước mắt cái này tiểu đội thứ nhất 5 cái, tạo thành mới đích tiểu đội thứ nhất, ngược lại cũng không tệ. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lạc trên mặt lại nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến, việc này, trở về rồi hãy nói. Tô Lạc nói như vậy, cái này 5 tên đội viên trong nội tâm đều tâm thần bất định không thôi. Hiện tại lại để cho bọn hắn trở về cùng Lam Ưng trưởng lão, bọn hắn tình nguyện đi chiến sĩ doanh. Một đám người đại quy mô đi trở về, mà lúc này, Lam Ưng đội trưởng, hắn đã sớm chạy về luyện ngục thành. Lúc này Lam Vu đợi 9 tên thánh trưởng lão đang tại họp, họp nội dung, tựu là thảo luận Tô Lạc vấn đề. Lần này hội nghị lên, Tô Lạc thân là thành chủ đại nhân nghĩa nữ chuyện này, do chủ trưởng lão công bố ra. Cái gì? Lam Vu nghe xong thân phận của Tô Lạc, cả người đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem Lam Vu trưởng lão. Y Khắc trưởng lão nhân cau mày, Lam Vu ngươi chuyện gì xảy ra? Cả kinh một chợt, ta không nghĩ tới. Tô Lạc thậm chí có thân phận như vậy. Lam Vu trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn ngay từ đầu cũng không biết thân phận của Tô Lạc, chỉ biết là nàng đắc tội Lam Ưng, cho nên giúp đỡ đem người an bài đi đánh lửa diễm tiểu đội. Cái này nhất định là có đi không về. Hộp trưởng lão đứng lên, trải qua một tháng nghiệm chứng, đã chứng minh Tô Lạc là thành chủ đại nhân nghĩa nữ, như vậy, nên có quy cách nên đứng lên. Đúng, thành chủ đại nhân nghĩa nữ, nhiều năm như vậy cũng cứ như vậy một vị, có thể nói chân quý đến cực điểm, hơn nữa thân phận lại cao, một cái trưởng lão vị là không chạy thoát được đâu. Chiếu ta nói, thánh trưởng lão vị trí, mới chính thức xứng đôi nàng. Thánh trưởng lão sao, có thể nàng tuổi còn nhỏ, thực lực hoàn toàn không xứng đôi a. Đúng đấy, nàng tuổi còn nhỏ, sao có thể đem làm thánh trưởng lão. Chúng ta mỗi một vị đều là nhiều năm chiến đấu hăng hái, giết đại lượng ma tộc, công huân giá trị tích lũy, cuối cùng mới ngồi trên thánh trưởng lão vị trí. Đúng vậy, thánh trưởng lão tương đối ứng đúng là tướng soái cấp công huân giá trị, nàng vừa mới đến, liền một điểm công huân giá trị đều không có, làm như thế nào thánh trưởng lão. Trong lúc nhất thời, nghị luận nhao nhao, mọi người đồng loạt đem ánh mắt tất cả đều quăng hướng chủ trưởng lão. Chủ trưởng lão chậm rãi đứng lên. Chư vị thánh trưởng lão xem xét chủ trưởng lão như vậy trịnh trọng chuyện lạ, vì vậy, tất cả đều dừng ở hắn. Chủ trưởng lão Lam Tường đại nhân sắc mặt lãnh ngưng, một chữ dừng lại, Tô Lạc trao tặng thánh trưởng lão xưng hào, bất quá, công huân giá trị phải do chính cô ta kiếm lấy. Đây cũng chính là nói, Tô Lạc cái này thánh trưởng lão, chỉ là kêu êm tai, có chức vị không có quyền lợi. Chư vị thánh trưởng lão có còn muốn phản đối, nhưng là bị Lam Tường đại nhân một ánh mắt đảo qua, lập tức sẽ không âm thanh. Cuối cùng, toàn thể thông qua Tô Lạc thánh trưởng lão quyết nghị. Nhưng là, lúc này phái người đi tìm Tô Lạc, lại phát hiện Tô Lạc không thấy rồi. Tô Lạc không thấy hả? Lam Tường đại nhân đôi mắt hiện lên một tia hàn ý. Báo cáo người nơm nớp lo sợ nhìn lén Lam Vu đại nhân, có chuyện, cũng không dám nói. Bọn này thánh trưởng lão đều là người tinh, một điểm rất nhỏ chỗ đều thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này, cái kia cấp dưới biểu hiện như vậy rõ ràng, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra. Trong lúc nhất thời, chư vị thánh trưởng lão đồng loạt ánh mắt tất cả đều chừng hướng Lam Vu thánh trưởng lão. Hộp trưởng lão tại chỗ liền cau mày, đối với cái kia cấp dưới nói, có chuyện ngươi tựu nói, ấp úng, muốn chết có phải hay không? Lam Vu trưởng lão tranh thủ thời gian đứng ra, kỳ thật. Trước khi Tô Lạc yêu cầu nhiệm vụ, nàng nói không thể nhàn rỗi, muốn xuất chiến. Ngươi nói, Tô Lạc xuất chiến hả? Trong lúc nhất thời, chư vị thánh trưởng lão tất cả đều kinh ngạc, nhao nhao dùng khiển trách ánh mắt chờ Lam Vu thánh trưởng lão. Đây chính là thành chủ đại nhân bảo bối, người rõ ràng làm cho nàng xuất chiến. Tin hay không đến lúc đó thành chủ đại nhân dọn ra tay đến, một cái tát đem người đập trên tường, khấu trừ cũng khấu trừ không xuống à. Lam Vu thánh trưởng lão liên tục cười khổ, ai bảo chủ trưởng lão giấu giếm như vậy nhanh, hắn cũng là hiện tại mới biết được Tô Lạc cái kia cao quý đến không hợp thói thường thân phận được không nào. Hiện tại, Tô Lạc đi ra ngoài hả, nàng cùng thế nào chỉ đội ngũ đánh, hộp trưởng lão bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Hiện tại cùng chúng ta giao chiến, tụ một chi tiểu đội. Y Khắc trưởng lão nhân cau mày, hỏa diễm tiểu đội, hộp trưởng lão lập tức đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hắn run rẩy ngón tay chỉ hướng Lam Vu thánh trưởng lão, người rõ ràng lại để cho Tô Lạc đi chiến hỏa diễm tiểu đội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt trừng mắt Lam Vu trưởng lão, đây là muốn lại để cho tất cả mọi người cho hắn chôn cùng tiết tấu. Hỏa diễm tiểu đội, chi đội ngũ này tại ma tộc nhưng cũng là top 3 tồn tại. Khó chơi vô cùng, chúng ta tiểu đội chết trong tay bọn họ đếm không hết. Hộp trưởng lão gấp đến độ cái ót đổ mồ hôi, đúng rồi, Tô Lạc cùng thế nào chỉ đội ngũ đi. Tiểu đội thứ nhất, Lam Vu thánh trưởng lão tranh thủ thời gian nói. Tiểu đội thứ nhất, khá tốt, hoàn hảo là tiểu đội thứ nhất. Hộp trưởng lão thật dài nhẹ nhàng thở ra, Lam Ưng tuy nhiên không tiến triển, nhưng là dưới tay hắn đều là hảo binh, cái đỉnh cái lợi hại, Tô Lạc đi theo chi đội ngũ này, chắc có lẽ không có việc. Còn lại trưởng lão cũng đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn bỏ ra đã rất lâu ở giữa hồi trở lại luyện ngục thành hiểu rõ tình huống, cũng biết cuộc chiến sinh tử đấu trường thượng một màn kia, đã biết thành chủ đại nhân là như thế nào sủng nịch hắn vị này nghĩa nữ. Bọn hắn nguyên bản đối với Tô Lạc không đủ coi trọng, nhưng là tại đạt được những tin tức này sau. Còn ai dám không coi trọng Tô Lạc à? Cái này không muốn chết sao? Đúng vào lúc này, cửa phòng họp, bành một tiếng bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra. Lam Ưng trưởng lão không kịp thở đứng tại cửa ra vào. Hắn xông tới, bay thẳng đến chủ trưởng lão quỳ xuống, chủ trưởng lão, ô ô ô. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, Lam Ưng trưởng lão quần áo tạng bẩn ô, cả người hắc một khối bạch một khối chật vật cực kỳ. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một loại rất dự cảm bất hảo. Lam Vu trưởng lão càng là xông đi lên, một tay cầm lên Lam Ưng trưởng lão cổ, thần sắc bởi vì lo lắng mà giữ tợn vặn vẹo, đây là có chuyện gì? Làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Tô Lạc, a, Tô Lạc, chương 2851, vương giả quy lai 1+2. Tô Lạc, vì cái gì phụ thân muốn hỏi Tô Lạc à? Lam Ưng trưởng lão bị Lam Vu thánh trưởng lão như vậy một giống, cả người đều mộng. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tô Lạc, đúng vậy, Tô Lạc, mau nói cho ta biết đám bọn họ, Tô Lạc ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thánh trưởng lão ba chân bốn cẳng xông lên, đối với Lam Ưng trưởng lão gào thét, nguyên một đám giống thanh âm so thiên cao hơn. Lam Ưng trưởng lão hoàn toàn mộng, cái này nguyên một đám ngày bình thường sống an nhàn sung sướng thánh trưởng lão, như thế nào đều cùng đánh cho máu gà tựa như, kích động thành như vậy. Tô Lạc nàng chết nữa à? Lam Ưng trưởng lão sững sờ mà nói, cái gì, Tô Lạc chết rồi? Hộp trưởng lão trên trán gân xanh bạo khiêu, da mặt rút gân, cả người sau này quơ quơ, thiếu chút nữa tự quyết đi qua. Tô Lạc chết hả? Ở đây tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. A a a, lão tử muốn bóp chết ngươi. Hộp trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hùng hổ bạo xông đi lên, một tay nhéo ở Lam Ưng trưởng lão cổ, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn. Tại hộp thánh trưởng lão uy nghiêm cường thế xuống, Lam Ưng trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, cổ trực tiếp đã bị nhéo ở rồi, thẻ hắn lập tức hít thở không thông. Khục khục khục, Lam Ưng trưởng lão bị véo hai chân cách mặt đất, hắn không ngừng ho khan, sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Lão tử muốn chết, nhưng trước muốn bóp chết ngươi. Hộp thánh trưởng lão nổi trận lôi đình, Lam Vu thánh trưởng lão xem xét, cái này còn phải hả? Nhà hắn nhi tử bảo bối sắp bị bóp chết rồi. Vì vậy, Lam Vu thánh trưởng lão tranh thủ thời gian xông đi lên, hộp ngươi bình tĩnh điểm. Sự tình còn không có hỏi xong, nói không chừng còn có chuyển cơ, à. Đừng nóng vội, đừng vội. Lúc này mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhào nhào đối với hộp thánh trưởng lão nói, đừng vội lấy bóp chết, nếu như Tô Lạc thực chết rồi, đừng nói ngươi, chính là chúng ta mọi người, cũng tuyệt đối sẽ giết Lam Ưng, đừng vội, xem hắn nói như thế nào. Lúc này, hộp thánh trưởng lão tay có chút buông lỏng, Lam Vu thánh trưởng lão vội vàng đem Lam Ưng theo hộp thánh trưởng lão trong tay cướp về, một tay nhét vào chính mình đằng sau. Lam Ưng trưởng lão cho dù lại ngu ngốc, cũng đoán được một điểm mánh khóe. Nhưng là hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Lạc cái kia xú nha đầu, tại sao phải lại để cho bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng thánh trưởng lão cùng đánh cho máu gà đồng dạng kích động. Khục khục khục, Lam Ưng trưởng lão đầu óc thiếu máu, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Lam Vu thánh trưởng lão trong nháy mắt ám chỉ hắn, Ưng a, đừng nóng vội, có chuyện từ từ nói. Ngươi mới vừa nói Tô Lạc chết hả? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Không phải nói các ngươi tiểu đội thứ nhất chủ công, Tô Lạc cái kia 99 tiểu đội tình báo phụ trợ sao? Lam Ưng trưởng lão nghe xong, đôi mắt chớp động, dựa theo chi trước loại tình huống đó, cạnh mình bị ma tộc hỏa diễm tiểu đội cùng gấu sư tiểu đội vây quanh, còn có đuổi theo mà đến máy móc tiểu đội. Cho nên, tiểu đội thứ nhất cùng 99 tiểu đội, khẳng định tiểu toàn quân bị diệt rồi, một cái người sống đều về không được. Cái kia nói như vậy, chẳng phải là tùy ý chính mình lập cố sự. Chẳng lẽ còn có người hội chạy tới ma tộc xác nhận hay sao? Nghĩ vậy, Lam Ưng trưởng lão vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta tiểu đội thứ nhất mới được là chủ công, Tô Lạc chỗ 99 tiểu đội, đó là tình báo phụ trợ A. Cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hộp thánh trưởng lão nhất gấp gáp, lúc ấy, 99 tiểu đội công tác tình báo làm quá kém, làm cho chúng ta bị ma tộc hỏa diễm tiểu đội vây quanh. Lam Ưng trưởng lão tranh thủ thời gian tiếp lời, vương giả quy lai 2, đánh rắm. Đem làm lão tử ngốc sao? Hỏa diễm tiểu đội có thể so sánh qua được các ngươi tiểu đội thứ nhất. Tuy nhiên tiểu tử ngươi là cái gân gà, nhưng là dưới tay ngươi đám kia đều là dũng mãnh hán tướng. Hộp thánh trưởng lão một chút cũng không nể tình, chỉ vào Lam ưng trưởng lão cái mũi thoá mạ. Lam ưng trưởng lão cùng Lam vô thánh trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Cái này lão thất phu, thật sự là chán ghét. Lam ưng trưởng lão dừng một chút, tranh thủ thời gian giải thích, lúc ấy không chỉ có là hỏa diễm tiểu đội, còn có gấu sư tiểu đội, đúng rồi, còn có máy móc tiểu đội. Ma tộc cái này ba chi cường đội, đem chúng ta tiểu đội thứ nhất cùng 99 tiểu đội bao vây lại thắt cổ, xoắn giết. Nói đến đây, Lam ưng trưởng lão hắn khóc a, nước nở nghẹn ngào lấy, đáng thương ta đám kia huynh đệ a, đẫm máu chiến đấu hăng hái, phấn đấu quên mình, dùng thân thể của bọn hắn, chúc tạo ra một đầu đường máu, để cho ta chạy về tới báo tin, có thể bọn hắn lại vì nhân loại mà hy sinh thân mình. Ô ô ô, Lam ưng trưởng lão khóc đến cái kia gọi một cái thảm thiết a, một tay nước mũi một tay nước mắt. Thiện lương y khắc trưởng lão chỉ cảm thấy trong nội tâm chắn được sợ, đáng giận ma tộc. Chúng ta tiểu đội thứ nhất, đều là chiến sĩ tốt a. Trong trăm có một tuyển ra đến đó a, thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Hộp thánh trưởng lão dương mắt lạnh lẽo Lam ưng trưởng lão Tô Lạc. Ngươi còn chưa nói Tô Lạc, chẳng lẽ nàng cũng vì cứu ngươi hy sinh, ngươi nằm mơ, nàng có thể không phải như thế tính tình. Căn cứ hộp thánh trưởng lão chạy luyện ngục thành lấy được tin tức, vị này thiếu chủ có thể có cá tính rồi, lấy ơn báo oán cái gì, căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người nàng. Tô Lạc, ô ô, Lam ưng trưởng lão tiếp tục lập nói dối, Tô Lạc nàng. Ta chạy lúc trở lại, các huynh đệ đều chết sạch. Sau đó Tô bị trách móc lớn lên có thể xinh đẹp sao? Ta đã nhìn thấy đám kia ma tộc người khoan khoái khiêng Tô Lạc đi trở về. Ô ô ô, ghê tởm kia Lam ưng trưởng lão. Hắn biết không có thể nói Tô Lạc chết rồi, vì vậy tự có thể kính mà bại hoại Tô Lạc danh dự. Trước tiên là nói về tất cả mọi người chết rồi, cường thịnh trở lại điều Tô Lạc rất xinh đẹp, sau đó nói ma tộc người đem Tô Lạc khiêng đi, mặc dù không có một chữ nói Tô Lạc bị bại hoại, nhưng lại chữ câu đều tại cường điệu ý tứ này. Thật độc ác tâm a. Ở đây tất cả mọi người nghe xong, sắc mặt đều lúc trắng lúc xanh. Xong đời xong đời xong đời a. Tin tức này nếu như bị thành chủ đại nhân biết nói. Tất cả mọi người, ở đây tất cả mọi người, đều hóa thành khói bụi a. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều quay đầu, trơ mắt nhìn hai số một căn cứ thủ lĩnh, Lam Tường thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão giờ phút này một đôi lạnh con mắt, như hàn băng lợi kiếm, hung hăng đâm về Lam ưng trưởng lão. Lam ưng trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, lạnh đắc chí co lại. Ngươi có thể nguyện là ngươi sở hữu tất cả ngôn luận phụ trách. Thánh chủ trưởng lão thanh âm giống như đọng lại 3.000 năm hàn băng, chữ câu lộ ra hơi lạnh thấu xương. Ta nguyện ý phụ trách, ta, nói đều thật sự, Lam ưng trưởng lão ngạnh lấy cổ, nghĩa chính ngôn từ. Dù sao tất cả mọi người chết rồi, chết không có đối chứng, ai còn có thể nói hắn nói dối hay sao? Nếu như ngươi nói láo, thánh chủ trưởng lão sắc mặt đạm mạc, phảng phất hắn dưới lòng bàn chân quỳ, cũng không phải của hắn thân cháu trai, mà là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trưởng lão. Nếu như ta nói dối, ta tự trời giáng ngũ lôi oanh, chết không yên lành. Lam ưng trưởng lão kiên trì pháp sư, đúng, thánh chủ trưởng lão, nếu như Lam ưng nói dối, tự lại để cho hắn tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh. Lam vu trưởng lão gặp các lộ thánh trưởng lão đều nhìn chằm chằm trừng mắt Lam ưng, hắn tranh thủ thời gian đứng ra hát đệm. Chương 2852, vương giả quy lai 3+4. Không được, cái này quá nhẹ rồi. Hạp tử thánh trưởng lão nổi giận đùng đùng đứng ra, tự xông chính hắn chạy về đến, lại đem thiếu chủ vứt bỏ, bực này hành vi, đã đủ trên mặt đất tự xử quyết rồi. Tự xử quyết có chút nặng, có lẽ phế bỏ một thân tu vi. Cái này còn nhẹ, chẳng lẽ các người muốn đợi thành chủ đại nhân trở về, đem chúng ta tất cả mọi người bóp chết, đây mới gọi là trọng. Không đến mức A, chúng ta vì nhân loại lãnh thổ quốc gia an ổn, đóng ở tạp ba cơ nặc phòng tuyến, không có công lao cũng có khổ lao A, thành chủ đại nhân có lẽ không đến mức A. Không phải là một vị nghĩa nữ sao, cũng không phải con gái ruột, hạp tử thánh trưởng lão ha ha hai tiếng cười lạnh, có thể nói ra lời này, tỏ vẻ các ngươi một chút cũng không biết thành chủ đại nhân. Chúng ta vị này thành chủ đại nhân, cái kia tâm A, có thể thiên vô cùng. Các ngươi không biết, tại Thượng Du Sơn, thành chủ đại nhân nói một câu như vậy lời nói, hắn nói, tự nhiên A, cái này toàn bộ luyện ngục thành đô là của ngươi, tất cả mọi người là vì bảo hộ ngươi mà tồn tại, đã bọn hắn không thể bảo hộ ngươi, vậy thì đi chết đi. Hạp tử thánh trưởng lão nói ra lời này, hắn lòng của mình đều tại mạo hiểm hàn khí, các ngươi nhìn một cái, đây là thành chủ đại nhân chính miệng nói lời, đang tại Thượng Du Sơn tất cả mọi người mặt nói. Tiểu Ngũ bị xử phạt, Tiểu Tam cùng Tiểu Thất muốn chết đều không chết được, muốn trọn vẹn thống khổ thượng hơn 3.000 cái hàng đêm, mới có cái chết tư cách. Các ngươi nói thành chủ đại nhân sau khi biết, hội như thế nào đối với chúng ta à? À, các ngươi nói a. Trong lúc nhất thời, nơi đây lặng ngắt như tờ. Bọn hắn biết đạo Tô Lạc được sủng ái, thật không nghĩ đến được sủng ái đến nước này a. Cái này, Lam Ưng cũng luống cuống tay. Tô Lạc thậm chí có lai lịch, nhưng bây giờ chết đều chết hết, mọi người không về được a. Lam Ưng nhanh khóc, thánh chủ trưởng lão đôi mắt hiện lên một đạo hàn ý, hắn nói, đem Lam Ưng bắt giam, ta đi ma tộc một chuyến, nếu như quả thật như hắn nói, tự phế hắn tu vi, nếu như hắn nói không thực, giết hắn đi cho Tô Lạc chôn cùng. Mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ thánh chủ trưởng lão nói thật là. Nhưng là bọn hắn nhưng như cũng nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, cảm thấy tâm thần bất định. Bọn hắn sợ nhất đúng là thành chủ đại nhân đến lúc đó đã biết. Mà giờ khắc này, trong nội tâm nhất bối rối người đem làm thuộc Lam Ưng trưởng lão. Hắn không nghĩ tới tổ phụ vậy mà sẽ làm ra như vậy trừng phạt. Hắn đi ma tộc hỏi Tô Lạc, hỏi thăm cái giám a, Tô Lạc chết đều chết hết, đến lúc đó tổ phụ biết đạo tự ngươi nói dối. Vậy thì không chỉ là phế tu vi đơn giản như vậy. Cha, cha, Lam Ưng trưởng lão sợ, hắn ôm cổ Lam Vô Thánh trưởng lão đùi. Cha nhanh cứu mạng a. Lam Ưng trưởng lão trong nội tâm hò hét, nhưng đúng vào lúc này, loảng xoảng đem làm cửa bị một cước đá văng. Lam Vô trưởng lão một cơn tức giận trực tiếp tuôn ra đến, ai? Thật to gan, cũng dám tự tiện xông vào thánh trưởng lão hội nghị. Lúc ấy sau một khắc, tất cả mọi người con mắt đều trừng được rất tròn. Không có lầm a. Cái này thần kỳ xinh đẹp cô nương, Tô Lạc, Lam Ưng trưởng lão giờ khắc này, trong miệng bộc phát ra một đạo kinh hỉ thanh âm. Đúng, đúng vậy, cho dù hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Trước mắt cái này rửa sạch, xóa hết chỉ hoa phong hoa vô song cô nương, có thể không phải là bị chính mình hung hăng vũng hú một tay Tô Lạc sao? Tô Lạc, chín vị thánh trưởng lão, tất cả đều sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn trước mắt Tô Lạc. Lam Ưng trưởng lão không phải nói Tô Lạc bị ma tộc cướp đi sao? Còn có Tô Lạc sau lưng nhóm người kia, nhiều cái bọn hắn đều có ấn tượng, là tiểu đội thứ nhất đội viên A. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, dù là nhìn quen đại các mặt của xã hội thánh các trưởng lão cũng hồ đồ rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương giả quy lai 4, Tô Lạc hoàn hảo không tổn hao gì trở về hả? Nhưng lại mang theo hoàn hảo không tổn hao gì tiểu đội thứ nhất một ít đội viên trở về hả? Hạp tử thánh trưởng lão nhất gấp gáp, lớn tiếng hỏi, người tựu là Tô Lạc. Tô Lạc thần sắc nghiêm túc. Nghiêm mặt gật đầu, ta chính là. Này sao lại thế này? Không phải nói các ngươi toàn bộ đã chết rồi sao? Còn ngươi nữa, Tô Lạc, không phải nói ngươi bị ma tộc khiêng đi rồi chưa? Hạp tử thánh trưởng lão không che đậy miệng, đem Lam Ưng trưởng lão trước khi mà nói toàn bộ đỡ ra. Cái gì, chúng ta toàn bộ chết hả? Cái gì, tự nhiên bị ma tộc khiêng đi hả? Cái này ai tại nói hưu nói vượn? Chúng ta như thế nào toàn bộ chết hả? Toàn bộ chết rồi. Cái kia chẳng lẽ hiện tại làm bọn chúng ta đây là thi thể nhảy đáp trở về. Ma tộc cái kia ba chi đội ngũ đều bị chúng ta giết sạch rồi, còn khiêng đi tự nhiên. Các ngươi đang nói chê cười sao? Một chút cũng không buồn cười được không nào? Trong lúc nhất thời, hiện trường lộn xộn, hối hả, tiếng động lớn xôn xao cực kỳ. Nhưng là thông qua những này tiếng động lớn thanh âm huyên náo, thánh các trưởng lão cũng ít nhiều đã minh bạch một ít chuyện đã trải qua. Nói cách khác, Tô Lạc không có bị khiêng đi. Tiểu đội thứ nhất cũng không có toàn bộ hy sinh. Trong lúc nhất thời, xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người đều ngay ngắn hướng bắn về phía Lam Ưng trưởng lão. Lúc này Lam Ưng trưởng lão là thực khóc, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, tiểu đội thứ nhất còn sẽ có người còn sống trở về, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc đám người kia vậy mà không chết. Hiện tại, trước mắt bao người, Lam Ưng trưởng lão sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thoạt nhìn xấu hổ khó chịu nổi cực kỳ. Không đợi hắn muốn mượn khẩu, gấp gáp mà lại táo bạo hạp tử thánh trưởng lão một cái đi nhanh xông đi lên, một tay nhéo ở Lam Ưng cổ, nổi giận đùng đùng, ngươi không phải nói bọn hắn toàn bộ đã chết rồi sao? À, hiện tại bọn hắn sống sờ sờ cả đám đều nhảy trở về rồi, ngươi còn có lời gì nói? Cảm tình cầm chúng ta sở hữu tất cả thánh trưởng lão đều đem làm kẻ đần đùa nghịch. Thánh trưởng lão có một loại bị lường gạt phẫn nộ, vì vậy, ngay ngắn hướng đứng ra, Lam Ưng, ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác, không chỉ có lường gạt chúng ta. Còn lường gạt thánh chủ trưởng lão, người phải bị tội gì? Người bịa đặt Tô Lạc tử vong tin tức, ý muốn như thế nào? Người đến cùng có ý tứ gì? Muốn chết à? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lam Vu trưởng lão, sở hữu tất cả trưởng lão đều đối với Lam Ưng trưởng lão nhìn chằm chằm. Lam Ưng trưởng lão gấp đến độ nhanh khóc, bất quá coi như hắn đầu óc chuyển nhanh, hắn tranh thủ thời gian hướng cái kia tiểu đội thứ nhất năm tên đội viên nháy mắt, sau đó, hắn mới giả ý hưng phấn nói ta lúc ấy đều hồ đồ rồi. chứng kiến bọn hắn bị vây quanh ở, cho là bọn họ chết chắc rồi, ha ha ha, nguyên lai không chết ha, đây quả thực thật tốt quá. Ông trời có mắt ha, Tô Lạc đám người khóe miệng chứa đựng một vòng cười lạnh. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thực đem làm bọn hắn tất cả mọi người không làm gì được hắn, có phải hay không? Mọi người không nói một lời, tự như vậy thờ ơ lạnh nhạt lấy, xem vị này vô sỉ không đáy tuyến Lam Ưng trưởng lão còn có thể chơi ra chiêu gì đến. Hạp Tử Thánh trưởng lão nghe xong Lam Ưng trưởng lão tại chỗ tự phản ứng bất quá, không đúng. Trước ngươi có thể không phải như vậy nói, ngươi dứt khoát rành mạch mà nói, ngươi tiểu đội thứ nhất đội viên toàn bộ chiến tử, Tô Lạc bị ma tộc khiêng đi, ngươi lúc ấy là nói như vậy. Hạp Tử Thánh trưởng lão chỉ vào chính mình lỗ tai, ngươi cho ta điếc có phải hay không? Rõ ràng dám đảm đương mặt nói dối, à, vừa nói, Hạp Tử Thánh trưởng lão trực tiếp một cái tát nhấc lên đi qua. Ba, trùng trùng điệp điệp một cái tát, đem Lam Ưng trưởng lão cho đại mộng. Bất quá còn lại Thánh trưởng lão tuy nhiên cũng âm thầm gật đầu ủng hộ. Cái này Lam Ưng trưởng lão quả thực rất đáng hận rồi. Chương 2853, Vương giả Quy Lai 5+6. Gặp phải yêu tích cực Hạp Tử Thánh trưởng lão, cũng là Lam Ưng trưởng lão bất hạnh. Ngươi lặp lại lần nữa, lúc ấy là như thế nào cái tình huống? Hạp Tử Thánh trưởng lão véo lấy Lam Ưng cổ, thở phì phì trừng mắt. Lam Ưng trưởng lão cái này gọi là một cái xấu hổ a. Cái này gọi là hắn nói như thế nào a? Nói a, nói a, tình cảm quần chúng xúc động, không ngừng thúc giục. Ta lúc ấy, Lam Ưng trưởng lão nói không ra lời. Tô Lạc cười tủm tỉm đi lên, tiêu ý lại không đạt đáy mắt, ngươi không nói, ta đến thay ngươi nói. Tô Lạc quét mắt chung quanh một vòng, đợi tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào trên người nàng về sau, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, chiến đấu còn không có lúc thức dậy, Lam Ưng trưởng lão tự vứt bỏ mọi người chúng ta chạy trốn, cho nên ta muốn xin hỏi một chút Lam Ưng trưởng lão, cùng với chư vị thánh trưởng lão, nguyên lai đội trưởng chính là muốn cái thứ nhất rơi chạy đấy sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đội trưởng làm sao có thể cái thứ nhất chạy trốn, cái kia thành cái gì? Khó trách. Khó trách Lam Ưng trưởng lão sau khi trở về, một cái kính nói tiểu đội thứ nhất đều chết sạch, Tô Lạc bị ma tộc khiêng đi rồi, cảm tình hắn sớm chạy, những này tất cả đều là hắn bịa đặt đi ra đó ha. Chư vị thánh trưởng lão giờ phút này thật sự là tức giận đến không nhẹ, hộp trưởng lão càng cái gì. Lam Vu trưởng lão tại chư vị thánh trưởng lão tức giận trước, tranh thủ thời gian một cái tát rút hướng Lam Ưng trưởng lão, đồng thời trong miệng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như tức giận mắng, người hồ đồ a. Ngươi sao có thể làm loại thứ này a? Ngươi nói. Ngươi quả thực quá hồ đồ rồi. Bởi vì có Lam Vu trưởng lão dạy dỗ, cho nên chư vị thánh trưởng lão cũng không có động thủ. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Lam Vu trưởng lão cho là hắn đơn giản như vậy giáo huấn hai cái, chuyện này là có thể trở mình quyển sách sao? Muốn ngược lại là rất đẹp. Ta lúc ấy xem xét tình thế không tốt, ta tự. Dù sao cũng phải có một người chạy tới báo tin a. Lam Ưng trưởng lão một bên né tránh một bên giải thích. Ngươi lúc ấy hồ đồ, chẳng lẽ sau khi trở về cũng hồ đồ? Ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì nói tất cả mọi người chết sạch, dựa vào cái gì nói Tô Lạc bị ma tộc khiêng đi rồi, ngươi nói. Hộp trưởng lão nổi giận đùng đùng, thề không bỏ qua. Đúng rồi, bằng cọng lông nói ta rơi bị ma tộc khiêng đi hả? Ngươi choáng nha chờ, quay đầu lại ta sẽ đem ngươi ném ma tộc đi. Ngốc đại tỷ hai tay chống nạnh, xông đi lên đạp Lam Ưng trưởng lão một chân. Đúng rồi, ta rơi tốt lắm, ngươi cố ý nói dối, bại hoại ta rơi thanh danh, đợi thành chủ đại nhân trở về, đừng nói ngươi, chính là ngươi cha, gia gia của ngươi, cả nhà ngươi, ngươi toàn tộc, đều giặt rửa tốt cổ chờ chết ha. Tự nhiên bị tức được quá sức, trong lúc nhất thời, Lam Vu thánh trưởng lão cùng Lam Tường thánh chủ trưởng lão sắc mặt, đều có chút không tốt. Bất quá, ai cũng không dám phát tác, bởi vì tự nhiên cũng không có khoa trương thành phần tại. Ta bóp chết ngươi cái nghịch tử, Lam Vu trưởng lão xông đi lên, trực tiếp muốn đem Lam Ưng trưởng lão bóp chết. Ách, Lam Ưng trưởng lão cổ bị giơ lên cao cao, hai chân cách mặt đất, sắc mặt theo đỏ lên đến tái nhợt, cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Thánh các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái này, chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn Lam Ưng trưởng lão bị bóp chết. Lúc này, đi ra một vị vương triệt thánh trưởng lão, hắn tại chư vị thánh trưởng lão trung bài danh cũng là gần phía trước. Dừng lại, thánh chủ trưởng lão trước mặt, chém chém giết giết như cái gì lời nói. Lam Vu trưởng lão ước gì có người cho cái dưới bậc thang tạo lối thoát, bây giờ nghe đến vương triệt thánh trưởng lão hắn lập tức tự mở cờ trong bụng, lập tức tự đạp Lam Ưng trưởng lão, đưa hắn đá bay, trong miệng mắng, nếu có lần sau nữa, xem lão tử không vặn gãy cổ của ngươi. Chẳng lẽ cứ như vậy bay bổng bỏ qua một màn này? Tuyệt không khả năng, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, lần sau khác nói, như vậy nha. Tô Lạc quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem thánh chủ trưởng lão, hai tay giao phó tại về sau, ngạo nhiên đứng thẳng, lần này cứ giao cho thánh chủ trưởng lão phụ trách. Nàng thân là luyện ngục thành thiếu chủ, dưới một người trên vạn người, mặc dù là thánh chủ trưởng lão, vậy cũng phải nghe lời của nàng làm việc. Bây giờ là nàng cái này chính thức thiếu chủ, cùng Lam Ưng trưởng lão cái này giả thiếu chủ ở giữa quyết đấu. Như thế lần này đều kéo không dưới Lam Ưng trưởng lão, nàng kia tự thực khả dĩ cầm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Đây là liên quan đến danh dự ôn tồn nhìn qua một trận chiến. Tô Lạc lời nói vừa ra, lập tức, Tử Nghiên, Bác Thân Ảnh, Ngốc Đại Tỷ còn có Thương, tất cả đều đứng sau lưng Tô Lạc, tỏ vẻ vô điều kiện ủng hộ nàng. Tiểu đội thứ nhất cái kia năm tên đội viên, nhìn xem chật vật Lam Ưng, nhìn nhìn lại tôn quý Tô Lạc. Bọn hắn không chút do dự lựa chọn đứng khi bọn hắn ân nhân bên này. Là Tô Lạc, dẫn theo đồng bọn của nàng, cứu được mạng của bọn hắn, mà Lam Ưng trưởng lão, từ bỏ bọn hắn. Lam Ưng trưởng lão chứng kiến năm người kia lựa chọn, lập tức sắc mặt ủ rột xuống. Hắn hung dữ trừng mắt năm người kia, hắn nhất định sẽ thu được về tính sổ. Thánh các trưởng lão nhớ tới Lam Ưng trước khi cử động. Tuyệt đại đa số đều yên lặng lựa chọn đứng ở Tô Lạc bên này. Chỉ có hai người đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, một cái là Lam Ưng trưởng lão cha, Lam Vô Thánh trưởng lão. Còn có một tựu là trước kia lên tiếng cho Lam Vô Thánh trưởng lão dưới bậc thang tạo lối thoát Vương Triệt Thánh trưởng lão. Vương Triệt Thánh trưởng lão nhìn lại, phát hiện đằng sau trống rỗng, hắn cười khan một tiếng, các ngươi. Ai, làm gì ép người quá đáng, Lam Ưng hắn còn nhỏ, phạm vào sai, sửa lại thì ra là nha. Hắn muốn mạng của ta, Tô Lạc lạnh như băng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Vương Triệt trưởng lão không nói, hắn hít một tiếng, Lam Ưng trưởng lão oán hận trừng mắt Tô Lạc, hôm nay sỉ nhục, hắn toàn bộ đều nhớ kỹ. Đợi ngày sau, hắn nhất định sẽ báo thù rửa hận. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một cái thật dài cánh tay lập tức tịch cuốn tới, lập tức nhéo ở Lam Ưng trưởng lão cổ. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái tay kia. Đó là Lam Tường Thánh chủ trưởng lão tay. Hắn, tự tay véo lấy Lam Ưng cổ. Đây là muốn tự tay bóp chết Lam Ưng sao? Mọi người trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tin. Bởi vì, Lam Ưng thế nhưng mà hắn thân cháu trai a. Lam Tường Thánh chủ trưởng lão đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, đạm mạc hỏi, ngươi muốn hắn chết? Tô Lạc sắc mặt lãnh ngưng, hắn muốn ta chết. Cái này năm chữ, đã đầy đủ. Lam Tường Thánh chủ trưởng lão gật gật đầu, Lam Ưng bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Gia Gia sẽ không thật sự muốn bóp chết hắn a? Không không, sẽ không đâu, nhưng hắn là Gia Gia thân cháu trai a. Lam Vô Thánh trưởng lão cũng hiểu được, Lam Tường Thánh chủ trưởng lão nhất định là hù dọa mọi người, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng là, răng rắc, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, Lam Ưng trưởng lão cổ, bị trực tiếp niết nát bấy, đầu của hắn mềm đạp kéo xuống. Khí tức đã triệt để đình chỉ, Lam Vô Thánh trưởng lão khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, sau đó lại trong giây lát bạo xông đi lên, ôm cổ Lam Ưng thân thể. Ưng a, Ưng nhi, ngươi tỉnh a. Lam Vô Thánh trưởng lão đi sờ Lam Ưng khí tức, nhưng là sau một khắc, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đã không có, vậy mà không có khí tức rồi. Chương 2854, Vương giả quy lai 7+8. Hắn ngốc núc ních ngẩng đầu. Ngốc núc ních nhìn xem Lam Tường Thánh trưởng lão cha. Lam Tường Thánh trưởng lão phất tay áo, trong nháy mắt, tại chỗ đã mất đi thân ảnh của hắn. Cha, Ưng nhi, Lam Vô Thánh trưởng lão ngửa mặt lên trời giống to, ai có thể nghĩ đến, ở này sau một khắc, hắn cho rằng sẽ không phát sinh sự tình, dĩ nhiên cũng làm như vậy đã xảy ra, như vậy lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chư vị ở đây Thánh trưởng lão, nhìn xem Thánh chủ trưởng lão phương hướng ly khai. Lại đang nhìn xem nằm trên mặt đất đã tắt thở Lam Ưng trưởng lão. Ai, mọi người đều thở dài. Lúc này, những, này Thánh trưởng lão xem Tô Lạc ánh mắt, càng nhiều một phần cẩn thận cùng cung kính. Lam Vô Thánh trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt ngoan độc thô bạo chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt lóe ra màu đỏ tươi hào quang. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, sau đó, quay người nghênh ngang rời đi. Dám khi dễ nàng người, giết không tha. Đây là nàng thân là thiếu chủ tôn nghiêm. Tô Lạc mang theo một đám người nghênh ngang rời đi. Tự nhiên bọn hắn tự nhiên là cùng đi theo mất. Cái kia năm tên đội thứ nhất thành viên, cũng nhao nhao cùng sau lưng Tô Lạc, đi theo hắn đi nha. Nếu như nói trước khi đi theo Tô Lạc, bọn hắn trong nội tâm còn có một chút do dự, như vậy hiện tại, bọn hắn tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, chạy theo như vịt rồi. Đường đường trưởng lão, Lam Ưng trưởng lão, thanh danh của hắn tại đây hai số một căn cứ có nhiều vang dội, ai không biết ai không hiểu. Nhưng là, hắn tự như vậy chết, Bị Tô Lạc một câu, bức cho chết rồi. Nguyên lai Tô Lạc mới được là danh xứng với thực thiếu chủ. Luyện ngục thành tương lai chủ nhân. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, toàn bộ hai số một căn cứ đều sôi trào. Cái này Tô Lạc, lại lợi hại như vậy. Một câu đem Lam Ưng trưởng lão bức cho chết hả? Hơn nữa a, hay là thánh chủ trưởng lão tự mình đã hạ thủ, tự tay đem Lam Ưng trưởng lão bóp chết. Nói như vậy, thánh chủ trưởng lão đều nghe Tô Lạc. Cái kia khẳng định a, ngươi không biết, Tô Lạc tại luyện ngục thành đây chính là nói một không hai chủ. Thành chủ đại nhân nói tất cả, muốn đem luyện ngục thành ném cho Tô Lạc chơi. Ta cái đại sát, nàng đều đến một tháng này rồi, tin tức này như thế nào đến bây giờ mới chuyển tới a, muốn sớm biết như vậy, lão tử sớm đi đút lót nàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hai số một căn cứ đều là nghị luận Tô Lạc thanh âm. Cũng bởi vì giết Lam Ưng trưởng lão một chuyện, Tô Lạc theo nguyên lai bừa bãi vô danh, nhảy lên trở thành hai số một căn cứ nhất đem làm hồng nhân vật phong vân. Cùng lúc đó, lại có thứ nhất tin tức truyền đến. Hỏa diễm tiểu đội như thế nào không thấy hả? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Chúng ta Tô Lạc thiếu chủ ra tay, thanh hỏa diễm tiểu đội toàn thể tiêu diệt nữa à? Thiệt hay giả, cái gì thiệt hay giả? Ta cho ngươi biết, không chỉ có là hỏa diễm tiểu đội, còn có ma tộc gấu sư tiểu đội, máy móc tiểu đội, tất cả đều bị ta Tô Lạc thiếu chủ một lần hành động tiêu diệt, giết cái kia gọi một cái sạch sẽ a. Ta xxxa, chúng ta Tô Lạc thiếu chủ như vậy như bức. Đó cũng không phải là, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiếu chủ tốt như vậy đem làm à? Thực lực khẳng định phải rất cường đại mới không phụ lòng cái này thân phận địa vị, còn có trên vai gánh nặng. Có thể chúng ta nguyên lai vị kia thiếu chủ, thực lực đã có thể. Ai ôi, uy, vị kia chết đều chết hết, ngươi còn đề. Vị kia có thể chẳng phải ỷ vào cha hắn ông nội ngươi chứ thân phận địa vị diễu võ dương oai sao? Đừng đề cập hắn rồi, nói ra nhiều xui a. Đúng rồi, chúng ta hiện tại Tô Lạc thiếu chủ, có thể so sánh hắn lợi hại nhiều hơn. Hơn nữa lớn lên xinh đẹp hơn. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc tại hai số một căn cứ nhân khí nhanh chóng tăng vọt, thậm chí đều đã có rất nhiều não tàn phấn. Đem làm Tử Nghiên đem những lời này báo cáo cho Tô Lạc nghe lúc, Tô Lạc thiếu chút nữa cười phun. Tự nhiên, ngươi nói làm Tường Thánh chủ trưởng lão hội sẽ không ghi hận ngươi à? Tử Nghiên hai tay chống cằm, nhíu mày nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc trong đầu hiển hiện Thánh chủ trưởng lão hình tượng. Nói thật, ánh mắt của nàng có thể nhìn rõ ràng rất nhiều người, nhưng lại thủy chung nhìn không thấu vị này Thánh chủ trưởng lão. Đem làm Tô Lạc cho là hắn là người tốt lúc, hắn lại đặt xuống nàng một tháng, chẳng quan tâm. Đem làm Tô Lạc cho là hắn là địch nhân lúc, hắn lại không nói hai lời đem chính hắn thân cháu trai đều giết đi dẹp loạn nàng lửa giận. Ghi hận tựu ghi hận a, dù sao thời khắc mấu chốt, ta liền đem nghĩa phụ cho mời đi ra. Tô Lạc cười hắc hắc, nàng còn có thể thỉnh hai lần, cho nên không lo lắng. Thánh chủ trưởng lão không nói trước, ngược lại là Lam Vu Thánh trưởng lão, người này không thể phớt lờ. Tô Lạc đối với Tử Nghiên bọn hắn nói, các ngươi ra ngoài thời điểm, không muốn lạc đàn, ta sợ hắn không dám đối với giao ta, lại ngược lại đối với trả cho các ngươi. Thành chủ chiêu bài dùng quá tốt, tại xác nhận thân phận của nàng về sau, tuyệt đại đa số thánh chủ trưởng lão đều đối với nàng biểu thị ra hảo cảm cùng thân cận chi ý. Bất quá cũng có chuyện xấu, những này thánh chủ trưởng lão đã hạn chế hành động của nàng, sợ nàng lại đi ra ngoài chiêu chọc ma tộc người, lâm vào trong nguy hiểm. Không được a. Ta phải đi ra ngoài, bằng không thì cái này công huân giá trị lúc nào mới có thể soát đến tướng soái cấp bậc A. Tô Lạc thở dài, công huân giá trị cấp cho, cũng không phải vì sao, mà là hệ thống xử lý. Căn cứ hệ thống đại thần tính toán, Tô Lạc hiện tại công huân giá trị mới được là đáng thương 3. Thuộc về bình thường nhất chiến sĩ cấp, công huân giá trị đối ứng lấy cấp bậc, theo thứ tự là 0 đến 100 chiến sĩ cấp, 100 đến 500 cấp đại đội, 500 đến 1000 doanh cấp. 1.000 đến trừ 5.000 đoàn cấp, 5.000 đến 10.000 sư cấp, vượt qua 10.000 mới thật sự là tướng soái cấp bậc. Đây chính là một vạn A. Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, nàng đi nơi nào giết nhiều như vậy ma tộc cường giả đây. Mẫu thân đại nhân thật sự là cho nàng ra tốt đề mục A. Hơn nữa, mẫu thân còn nói, đợi nàng đến tướng soái cấp bậc lúc, sẽ có người đưa tới bát hoang thần mộ cuối cùng một miếng đất đồ, do đó làm cho nàng tìm được mẫu thân lưu lại bảo tàng chi địa. Tô Lạc rất ngạc nhiên. Đến lúc đó, ai sẽ đến cho nàng tiến đưa cuối cùng địa đồ mảnh vỡ? Đương nhiên, đây hết thảy, hay là muốn đợi đến lúc nàng công huân giá trị đạt tới một vạn về sau, mới có thể biết được. Ma tộc, ba chi cường giả tiểu đội được toàn diệt sự tình truyền quay lại ma tộc. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vì vậy, thông qua tầng tầng báo cáo, chuyện này cuối cùng trình đến ma quân trong tay đại nhân. Ma quân đại nhân một thân trường bào màu đen, toàn thân bao phủ tại rộng thùng thình áo đen ở bên trong. Mà ngay cả ngũ quan đều bị buông xuống vành nón vật che chắn ở, chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi môi mỏng. Ba chi tiểu đội cả đoàn bị diệt. Ma quân đại nhân vuốt vuốt tay phải ngón tay cái thượng ban chỉ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười, ai làm? Hồi bẩm ma quân đại nhân, nghe nói nhân tộc luyện ngục thành ra một vị mới đích thiếu chủ Tô Lạc. Nghe nói vị này tân thiếu gia chủ thực lực cường hoành, thông minh cơ trí, lại rất giảo hoạt, rất khó đối phó. Vị này báo cáo chính là một vị đầu sói người. Như vậy một cái tin tức xấu, hắn là kiên trì hướng báo cáo, có trời mới biết ma quân đại nhân trong cơn giận dữ, có thể hay không một cái tát đưa hắn chụp chết. Tô Lạc, ma tộc đại nhân khóe miệng tiêu ý, mang theo một tia đường làm quan rộng mở, người nói rất hay, có phần thưởng. À, vị này đầu sói mọi người mộng, cái gì gọi là hắn nói rất hay? Hắn nói cái gì hắn? Hắn vừa mới chỉ là hồi báo cho ba chi đội ngũ cả đoàn bị diệt sự tình a, đây không phải chuyện xấu sao? Ma quân đại nhân không có lẽ lôi đình tức giận đấy sao? Chương 2855, huyết vực 1+2. Đáng thương đầu sói người, bị ma quân đại nhân như vậy đột nhiên xuất hiện một khoa trương, cả người đều ngây ngốc ở đằng kia. Nhưng lúc này, ma quân đại nhân sau lưng, tên kia xấu nô lại thật sự cầm ba khỏa chuyên môn cung cấp cường giả tu luyện tinh phách đưa đến đầu sói trong tay người. Ma quân đại nhân khoát khoát tay, đầu sói người thiên ân vạn tạ về sau, từng bước một lui về phía sau, thối lui đến cạnh cửa lúc, hắn phía sau lưng đổ mồ hôi đã đem quần áo thấm ướt. Hắn một mực đều đang lo lắng ma quân đại nhân hội một trưởng đưa hắn chụp chết. Cũng không có, hắn đều ra đại điện rồi, rõ ràng còn không có bị chụp chết. Cái này, đầu sói người cảm thấy, cực kỳ kỳ quái. Từ lần trước thánh chủ trưởng lão sau khi rời khỏi, Tô Lạc tự không còn có bái kiến hắn. Thẳng đến mới một lớp chiến cuộc tiến đến, thân là thánh trưởng lão một trong Tô Lạc, bị thỉnh đi khai mở thánh chủ trưởng lão hội nghị. Tô Lạc đến thời điểm, 9 vị thánh trưởng lão đã đến. Chứng kiến Tô Lạc, bọn hắn trên mặt ngay ngắn hướng xuất hiện một vòng phức tạp biểu lộ. Cô nương này có thể không phải bình thường lợi hại, vừa tới không bao lâu, tự bức thánh chủ trưởng lão tự tay giết chết hắn cháu trai. Cái kia thủ đoạn, cái kia khí thế, cái kia tu vi, đều không phải bình thường người khả dĩ so. Bọn hắn bao nhiêu cũng đã nghe được chút ít gần đây trong căn cứ đối với Tô Lạc các loại nghị luận. Lúc này chứng kiến Tô Lạc, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có có kịp phản ứng. Đây là muốn đứng lên gọi thiếu chủ, vẫn là đem hắn cho rằng một vị bình thường thánh trưởng lão. Căn bản nhất vấn đề ở chỗ, tất cả mọi người cố kỵ thánh chủ trưởng lão thái độ. Hạp tử trưởng lão xưa nay người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, từ trước đến nay rất quen. Vì vậy hắn hướng Tô Lạc vẫy tay, thiếu chủ, ngồi cái này. Hạp tử trường lão chỉ thứ hai vị trí, mà cái kia thứ hai vị trí, trước kia đều là Lam Vô Thánh trưởng lão ngồi, đây là một cái dùng cường giả vi tôn thế giới. Thánh chủ trưởng lão thực lực cường hãn, treo chống lấy cả người tộc chiến tranh, tại thành chủ đại nhân không có tham gia dưới tình huống, hắn ngồi đệ một vị trí là mục đích chung, không hề nghi ngờ. Nhưng là Tô Lạc bối cảnh, hay là địa vị, quả thực quá cường đại, cho nên thứ hai vị trí, nàng cũng ngồi được rất tốt. Vị trí này trước kia ai ngồi? Tô Lạc cười dịu dàng hỏi, giờ khắc này nàng, bình dị gần gũi, yên tĩnh nhu thuận, cùng ngày ấy hùng hổ dọa người cường thế có cách biệt một trời. Mọi người thấy lấy Tô Lạc dáng tươi cười, nguyên bản đối với nàng có ý kiến người, cũng không khỏi được buông lòng. Lam Vô Thánh trưởng lão, hạp tử trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quả nhiên là hắn, Tô Lạc gật gật đầu, kéo ra cái ghế, thẳng ngồi xuống. Mọi người thấy rồi, cười khổ không thôi, Lam Vô Thánh trưởng lão đây là đá trúng thiết bản. Bất quá hắn có lẽ còn đắm chìm tại tang tử chi thống ở bên trong, sẽ không tới họp đi à. Thế nhưng mà mọi người đã đoán sai, chỉ thấy phịch một tiếng, cửa bị nặng nề mà đẩy ra. Lam Vô Thánh trưởng lão mặt lạnh lấy, bước nhanh đi tới. Đem làm hắn chứng kiến chính mình dĩ vãng trên chỗ ngồi ngồi một vị linh lung mảnh khảnh thân ảnh lúc, trong mắt phun ra một đạo lửa giận. Hắn lạnh như băng mà đứng tại Tô Lạc trước mặt, ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào nàng, giống như một đầu độc xà. Tô Lạc trong tay chuyển bút. Chi kia bút tựa như có linh tính đồng dạng, tại nàng hết sức nhỏ như ngọc giữa ngón tay chạy. Động tác phiền phức, đẹp mắt cực kỳ, người xem hoa mắt. Lam Vô Thánh trưởng lão như vậy phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc. Thế nhưng mà Tô Lạc lại cho người một loại mây trôi nước chảy, bình tĩnh cảm giác. Nàng giống như cười mà không phải cười mà có chút dương mắt con mắt, ánh mắt nhẹ nhàng như nguyệt, thanh âm bình tĩnh như nước ngăn trở ta ánh mắt. Lam Vô Thánh trưởng lão tận lực kiến tạo ra dương cung bạt kiếm không khí. Tại Tô Lạc hời hợt hóa giải xuống, hóa thành hư có. Lam Vô Thánh trưởng lão gắt gao, buồn hận đến chằm chằm vào Tô Lạc. Huyết vực 2, nhưng Tô Lạc lại như vậy bình tĩnh, hoặc là có thể nói, nàng căn bản không có đem Lam Vô Thánh trưởng lão để vào mắt. Lam Vô Thánh trưởng lão gần đây đều bị người bưng lấy, chưa từng có như vậy bị không để ý tới qua. Như vậy miệt thị, hắn há có thể cho phép nhẫn. Tô Lạc, người đắc ý, một ngày nào đó người hội chết không yên lành. Lam Vô Tam trưởng lão chồng chất hạ ngoan thoại, ai ngờ, Tô Lạc lại nở nụ cười. Nàng cười nhìn xem mọi người, chư vị thánh chủ trưởng lão đều nghe thấy được. Nếu có một ngày ta chết đi, có thể cùng Lam Vô Thánh trưởng lão thoát không được quan hệ. Thỉnh mọi người đem những lời này cáo chi ta nghĩa phụ. Tô Lạc những lời này vừa ra, lập tức toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Lam Vô Thánh trưởng lão sắc mặt càng là hồng một hồi thanh một hồi tím một hồi, biến hóa bất định, thật giống như điều sắc bàn đồng dạng. Nói những lời này, lực sát thương quá lớn, sâu sắc đem hắn một quân. Gặp tràng diện xấu hổ, Vương Triệt trưởng lão mau chạy ra đây, gượng cười hòa giải, ai nha, ở nhà nhanh ngồi xuống, thánh chủ trưởng lão mau tới đây. Lam Vô Thánh trưởng lão cũng tự thuận thế bị túm đi xuống. Mấy vị trưởng lão vì hóa giải xấu hổ hào khí, vì vậy bắt đầu nói nhăng nói cuội. Vương Triệt trưởng lão càng là lập tức nói sang chuyện khác, hắn thở dài, loại này tộc chiến tranh 100 năm lại 100 năm đánh rớt xuống đến, chúng ta luyện ngục thành thương vong thảm trọng a. Y Khắc trưởng lão nói tiếp, còn không phải sao, mà ngay cả chúng ta thánh trưởng lão cũng thay đổi một mảnh vụn gốc lại một mảnh vụn gốc rồi, chớ nói chi là, phía dưới trưởng lão cùng bình thường chiến sĩ. Trước đây ít năm chúng ta còn chiếm thượng phong, nhưng là, ma tộc những năm này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thực lực đại trướng, cơ hồ cùng thương thế của chúng ta vong ghép thành một so một, lại để cho người lo lắng a. Đúng vậy a, nếu như một so một thương vong tỷ lệ, chúng ta nhân loại sớm muộn gì hội. Bọn hắn cái kia ma quân, nghe nói là đến từ ma giới. Đã nhận được chúa tể của những chiếc nhẫn truyền thừa, có phải hay không đạt được chúa tể của những chiếc nhẫn truyền thừa ta không biết, nhưng hắn thực lực cường hãn, thủ hạ tám gã hãn tướng càng là uy phong lẫm lẫm, cực khó đối phó, 108 cái ma bảy chủng tộc, số lượng càng là khổng lồ a. Ma tộc có 108 cái chủng tộc, thí dụ như hỏa diễm tộc, tộc cơ giới, lang nhân tộc, đầu gấu tộc. Nhiều vô số 108 cái, chúng ta nhân loại chỉ có một chủng tộc, nhưng lại không đoàn kết không hợp tác làm phân liệt, này tiêu so sánh, cứ thế mãi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến cái đề tài này, chư vị thánh trưởng lão đều là trầm mặc. Tô Lạc yên lặng xen vào một câu, các ngươi nói rất đúng quỷ thứ sao. Chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Lạc, nói chẳng lẽ ngươi không biết. Tô Lạc cười cười, Y Khắc thánh trưởng lão cười khổ lắc đầu, đáng tiếc. Quỷ thứ lão đại theo chúng ta thành chủ quan hệ không hòa hợp, cho nên không có hợp tác khả năng. Tô Lạc lông mày lại nhẹ nhàng nhảy lên, chẳng lẽ bọn hắn còn không biết, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ bị thành chủ đại nhân một trưởng trục chết sự tình. Nếu như nói nữ hoàng bệ hạ nắm giữ chủ quyền, Tô Lạc cũng là không có biện pháp, nhưng là hiện tại người cầm quyền hẳn là Nam Cung Lưu Vân mới đúng. Kỳ thật luyện ngục thành cùng quỷ thứ không phải không có thể hợp tác. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, Lam Vô Tam trưởng lão đáy mắt mang theo một tia châm chọc cười. Mấy trăm năm qua đều hợp tác không được, ngươi một cái con nhóc, rõ ràng dám nói lớn như vậy lời nói. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lam Vô Thánh trưởng lão ngữ khí cực kỳ khinh thường, trên mặt càng là tràn đầy trào phúng cùng giọng mỉa mai. Lúc này, Thánh chủ trưởng lão đã đến, mọi người tất cả đều cung kính mà đứng lên nghênh đón. Thánh chủ trưởng lão khoát khoát tay, đã đến hắn chuyên trúc trên chỗ ngồi. Chương 2856, Huyết vực 3 cộng 4. Huyết vực 3. Hắn nhìn xem chính mình đệ một cái chỗ ngồi, nhìn nhìn lại Tô Lạc thứ hai chỗ ngồi, trong mắt hiện lên một vòng trầm tư. Bất quá hắn nói cái gì cũng không nói, cái hướng Tô Lạc gật gật đầu. Lúc này, Lam Vô Thánh trưởng lão suy cười một tiếng, đưa tới Thánh chủ trưởng lão chú ý. Ngươi cười cái gì? Thánh chủ trưởng lão nhân cau mày. Tô Lạc, nàng có thể thúc đẩy luyện ngục thành cùng quỷ thứ hợp tác, ha ha ha. Lam Vô Thánh trưởng lão cuồng tiếu, đây quả thực là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Không có một trong. Mấy trăm năm rồi, bao nhiêu cường giả đều kết thúc không thành nhiệm vụ, nàng cho rằng nàng có thể làm được. Trong lúc nhất thời, chư vị thánh trưởng lão đều nhăn cau mày. Tô Lạc cũng không nói nàng có thể thúc đẩy cùng quỷ thứ hợp tác, làm vô thánh trưởng lão đây là đem tất cả đều đem làm mù lòa. Hạp tử trưởng lão trước hết nhất nhịn không được, hắn ồ một tiếng đứng lên, chính muốn nói chuyện, ngươi, mà lúc này Tô Lạc so với hắn mở miệng trước. Nếu như ta có thể gấp rút luyện ngục thành cùng quỷ thứ hợp tác. Tô Lạc ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua hắn, trên mặt dáng tươi cười không màng danh lợi, mây trôi nước chảy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cau mày, ta đây sẽ đem đầu chặt xuống cho ngươi đem làm ghế ngồi. Lam Vô Thánh trưởng lão mà nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Hắn hùng hổ dọa người hùng hổ mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, cười cười, đang muốn đáp ứng đến. Phải biết rằng, những ngày này nàng có thể muốn Nam Cung Lưu Vân rồi, hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh hắn đi. hiện tại có Quang Minh Chính Đại lý do đi tìm Nam Cung Lưu Vân, làm gì vậy không đáp ứng. Nói sau còn có thể thúc đẩy luyện ngục thành cùng quỷ thứ mấy trăm năm đều đạt không thành hợp tác, cớ sao mà không làm. Nhưng là lúc này, thánh chủ trưởng lão cũng cau mày, hắn nói với Tô Lạc, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Tô Lạc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hạp Tử thánh trưởng lão cho Tô Lạc giảng giải, thiếu chủ a, ngươi không biết, quỷ thứ người cường ngạnh lại độc ác, chúng ta mấy lần phái người đi đàm phán, kết quả sứ giả đều bị chém giết, cho nên ngươi không thể đi. Song phương đàm phán, không chém sứ, quỷ thứ vậy mà như vậy không hiểu quy củ. Hơn nữa như vậy, luyện ngục thành còn có thể chịu. Sứ giả đều là trên đường bị ma tộc giết, Hộp Thịnh trưởng lão nổi giận đùng đùng, hừ, như thế nào hội trùng hợp như vậy, nhiều lần đều bị ma tộc giết, ai biết quỷ thứ cùng ma tộc có hay không cấu kết. Cho nên, vì an toàn để đạt được mục đích, thiếu chủ ngài tuyệt không thể đi. Đúng, vì an toàn để đạt được mục đích, ngài tuyệt đối không thể đi. Cái khác đều có thể đáp ứng, nhưng là Tô Lạc vấn đề về an toàn, tuyệt đối không để cho qua loa. Ta nhất định phải đi, Tô Lạc phi thường kiên trì. Có Nam Cung Lưu Vân làm chủ quỷ thứ, nàng đi qua tựa như tiến nhà mình đồng dạng, tại sao có thể có nguy hiểm? Thiếu chủ tuyệt đối không thể mạo hiểm, chư vị thánh trưởng lão kiên quyết phản đối. Lam Vô thánh trưởng lão ha ha cười lạnh, ha ha con mẹ ngươi nha. Tô Lạc hoành Lam Vô thánh trưởng lão, nàng đứng lên vỗ bàn, giải quyết dứt khoát, các ngươi tự đợi đến luyện ngục thành cùng quỷ thứ hữu hảo hợp tác a. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp tự rời đi, lưu lại chư vị thánh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái này sao có thể được? Tuyệt đối không được, đúng đấy, nếu như nàng thụ hơi có chút tổn thương, ai đến phụ trách? Thành chủ đại nhân lửa giận ai thừa gánh chịu nổi? Cuối cùng, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng thánh chủ trưởng lão, do lão nhân ra ông ta làm cuối cùng định đoạt. Thánh chủ trưởng lão gật gật đầu, cùng hắn làm cho nàng đi ra bên ngoài mò mẫm hồ đồ, tao ngộ nguy hiểm, không bằng làm cho nàng đi huyết vực. Huyết vực, danh như ý nghĩa tự là huyết chiến tràng. Nơi này có nhân loại, cũng có từng cái ma tộc chủng quần. Chỉ cần thực lực đủ cường, đây là soát công huân giá trị nơi tốt. Tuyết vực 4, Tô Lạc sau khi trở về, sẽ nghị thượng nội dung giảng cho mọi người nghe. Sau đó nàng hưng phấn mà nói, ta muốn đi quỷ thứ rồi, các ngươi hảo hảo đãi cái này, soát soát công huân giá trị làm nhiệm vụ cũng có thể. Không được, ta cũng muốn đi, ta muốn với người cùng đi rồi, dẫn ta đi gặp Nam Cung, không muốn bỏ lại ta một người. Cái này mấy người nghe nói Tô Lạc muốn đưa bọn chúng vứt bỏ, lập tức ngao ngao kêu lên. Tô Lạc có chút khó xử, nàng nguyên vốn định nhẹ xe giản theo đi, thần không biết quỷ không hay mà đi xem đi quỷ thứ. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ hạ a, ngày mai cho các ngươi trả lời thuyết phục. Tô Lạc câu nói đầu tiên đưa bọn chúng cho đuổi, nhưng là Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới, ngày hôm sau tỉnh lại, liền chính cô ta đều không đi được quỷ thứ. Đêm làm Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, phát hiện chu hoàn cảnh rất lạ lẫm. Đây là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát sa mạc. Nhìn lại bốn phía đều là thổ hoàng nhan sắc, cho đã mắt đều là hoàng. Tô Lạc quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng cũng không phải một người. Tự nhiên, Bắc Thần Ảnh, Ngốc Đại Tỷ, Thương. Bốn người này lại đều hảo hảo nằm ở chung quanh nàng. Đây là có chuyện gì à? Ngay tại Tô Lạc mê mang thời điểm, nàng chứng kiến cách đó không xa một đạo cao to bóng lưng. Ồ, dĩ nhiên là thánh chủ trưởng lão. Tô Lạc mang theo hiếu kỳ, cái dám điên nhi chạy lên đi. Là ngươi đem chúng ta ném đến nơi này, Tô Lạc mà nói mang theo khẳng định, thánh chủ trưởng lão gật gật đầu, Tô Lạc nóng nảy, ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta ném khỏi đây vậy? Ta muốn đi quỷ thứ, hiện tại lập tức. Nàng thật sự tốt nghĩ kỹ muốn Nam Cung Lưu Vân, nghĩ đến đều nhanh muốn điên rồi. Thánh chủ trưởng lão lắc đầu, tỉnh táo nhìn xem nàng, ngươi không phải cần công huân giá trị. Ở này hảo hảo soát, kỳ quái, thánh chủ trưởng lão làm sao biết nàng muốn soát công huân giá trị à? Tô Lạc đáy mắt hiện lên một đạo hồ nghi, đợi nàng còn muốn hỏi thánh chủ trưởng lão thời điểm, đối phương đã biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc lập tức tự bó tay rồi, đây rốt cuộc là địa phương nào nha? Lúc này tự nhiên các nàng cũng đều nhao nhao thức tỉnh, mở to một đôi mê mang con mắt, khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc im lặng lắc đầu, đừng nhìn ta, cũng đừng hỏi ta, ta giống như các ngươi mê mang, cái gì cũng không biết. Mọi người càng thêm bó tay rồi, ai có thể nghĩ đến. Tỉnh vậy mà đến nơi này sao cái lạ lẫm địa phương. Nơi này là chỗ nào? Mọi người hỏi, Tô Lạc lắc đầu, ai đem chúng ta làm cho cái này đến? Mọi người hỏi, thánh chủ trưởng lão, Tô Lạc lời ít mà ý nhiều mà nói. Thánh chủ trưởng lão, lão nhân gia ông ta muốn làm gì? Tự nhiên lông mày thật sâu nhăn lại đến. Tô Lạc nói, để cho chúng ta đến soát công huân giá trị. Công huân giá trị cấp cho, cùng luyện ngục vùng sát cổng thành hệ không lớn, bởi vì đây là do hệ thống đại thần tự mình trưởng phòng. Công huân giá trị trên chiến trường khả dĩ hối đoái các loại chính mình cần dược phẩm cùng vũ khí. Mà những thuốc này cùng vũ khí trên đại lục là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy cường giả hội tụ tập đến vực ngoại chiến trường, hơn nữa cam tâm tình nguyện ngốc nhiều năm như vậy nguyên nhân. Ta nói, vị này thánh chủ trưởng lão đến tột cùng là tốt hay là xấu? Ta như thế nào đến bây giờ vẫn không rõ sở. Bác thần ảnh mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, Tô Lạc thở dài một tiếng, đừng nói ngươi rồi, ta cũng làm không rõ ràng lắm vị này thánh chủ trưởng lão đến tột cùng là tốt là xấu. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một đạo rõ ràng tiếng đánh nhau. Hỏi đường đưa tới cửa đã đến, đi, chúng ta đi xem. Tô Lạc mang theo một đám người hướng phía phát xuất chiến đấu thanh âm phương hướng chạy như bay mà đi. Không bao lâu bọn hắn tựu thấy được một cái huyết tinh tràng diện. Ba gã nhân loại cường giả bị ma tộc vây vào giữa thắt cổ, xoắn giết. Chương 2857, huyết vực 5+6. Cái thấy bọn họ quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp huyết tích pha tạp, xem tình hình đã đến nỏ mạnh hết đà. Mà ma tộc chỉ ít có 15 vị, bọn hắn cũng không phải một chủng tộc, có đầu sói người, hùng đầu nhân, cũng có cửu đầu gấu sư, tộc cơ giới. Nhiều vô số tổng cộng có 15 vị, các ngươi không muốn cùng ta đoạt, ba người này loại con sâu cái kiến công huân giá trị là của ta. Giết một cái chiến sĩ một cái công huân giá trị, một cái đội trưởng, 10 cái công huân giá trị, dùng cái này suy ra, trước mắt đám người kia đều là bình thường chiến sĩ, chỉ có một công huân giá trị. 5. Thế nhưng mà thịt mũi cũng là thịt a, hơn nữa chỉ có giết địch giao đấu doanh đích người mới có công huân giá trị. Cho nên Tô Lạc trực tiếp tự hạ lệnh, đi thôi. Giết đi, soát công huân giá trị a. Vì vậy Tô Lạc bên này một đám người cuồng xông đi lên. Ma tộc trong đó có một người lạnh lùng cười cười, mới đến 5 cái, cũng không đủ giết. Theo hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy lạch cạch một thanh âm vang lên. Đầu của hắn đã bị bác thần ảnh một kiếm chặt đi xuống. Nhân tộc lúc nào ra mạnh như vậy người? Lúc này, ma tộc mới đúng nhân tộc sinh ra coi trọng. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Tô Lạc nhưng là phải soát công huân giá trị người, lúc này nàng có thể nào chơi bời lêu lổng, làm ở ngoài đứng xem hình dáng. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc trọng lực không gian tự tràn ngập ra đến. Phạm vi một cây em ở trong, tất cả đều bao phủ tại Tô Lạc trọng lực không gian phía dưới. Trong lúc nhất thời, những này ma tộc người thật giống như dẫm nát trong ao đầm đồng dạng, phát hiện mặt đất trơn trượt cực kỳ. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn cũng trở nên rất chậm, thật giống như động tác chậm đồng dạng. Tốc độ chậm, làm cho thực lực của bọn hắn bị trên phạm vi lớn suy yếu. Tự nhiên bọn người hì hì cười cười, lập tức mọi người tất cả đều xông vào trọng lực không gian. Sát, bác thần ảnh hét lớn một tiếng, Tự nhiên, ngốc đại tỷ càng là không cam lòng tại người sau. Mà ngay cả Tô Lạc, nàng đều chính mình xông đi vào, trong tay thừa ảnh kiếm vũ hổ hổ xanh uy. Trọng lực không gian tại Tô Lạc điều khiển phía dưới, cho nên nàng chiếm hết tiện nghi. Răng rắc răng rắc răng rắc, một khỏa lại một viên đầu bị cắt lấy, thật giống như thái thịt đồng dạng. Tô Lạc động tác nhanh, ra tay lại không lưu tình chút nào, cho nên nàng thành quả chiến đấu viễn siêu những người khác. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại một phút đồng hồ ở trong. Ở này ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong, Tô Lạc mấy người đã đem ma tộc 15 người giết được sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Trên mặt đất một mảnh bầm thây, máu tươi pha tạp, nhuộm hồng cả sa mạc. Chỉ nghe thấy đinh đinh đinh tiếng vang, Tô Lạc cầm ra chiến công của mình bài xem xét, lập tức khóe môi nhếch lên một vòng sáng lạn dáng tươi cười. Bởi vì phía trên biểu hiện ra, công huân giá trị cộng 10. Nói cách khác 15 người, tuyệt đại đa số đều là Tô Lạc giết. Đương nhiên nàng trọng lực không gian cũng có tăng thêm, hắc, không nghĩ tới lần này thu hoạch cũng không tệ lắm a. Đầu to đều bị tự nhiên cầm đi, chúng ta cái phân đến một chút. Hệ thống đại thần hay là rất công chính, tự nhiên trọng lực không gian nổi lên tuyệt đối tác dụng. Nếu như cơ hội như vậy nhiều hơn nữa đến mấy lần, cái kia quả thực quá hoàn mỹ. Tự nhiên cùng bác thần ảnh đối thoại một phen, sau đó tầm mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía cái kia trọng thương ba người. Lúc này ba người này hoàn toàn ngốc mất, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, tự cũng chỉ có một phút đồng hồ. Nhưng là, 15 vị ma tộc người, cứ như vậy bị giết không còn một mảnh. Chẳng lẽ năm người này đều là trưởng lão đã ngoài thực lực? Hơn nửa ngày ba người mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Lạc, các ngươi là đến từ hai số một căn cứ. Đương nhiên, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, ba người lúc này mới trầm tĩnh lại, trong miệng nói xong cảm tạ. Lúc này Tô Lạc mấy người còn đối với cái chỗ này hoàn toàn lạ lắm, vì vậy liền hỏi bọn hắn. Ba người này cũng là cảm thấy kỳ quái, cái gì cũng đều không hiểu, dĩ nhiên cũng làm dám vào nhập huyết vực. Bất quá nghĩ đến thực lực của bọn hắn, ba người này cũng tự bình thường trở lại. Có thực lực, ở đâu không dám xông. Ba người chính giữa lão đại mà bắt đầu đối với Tô Lạc giải thích. Nơi này là huyết vực, nhân tộc cùng ma tộc tại huyết vực khả dĩ giúp nhau chém giết, khả dĩ tổ chức thành đoàn thể cũng có thể một mình. Nói ngắn lại một câu, nơi này chính là dùng để soát công huân giá trị. Tô Lạc hỏi, chẳng lẽ không có gì hạn chế? Nếu như không có hạn chế nàng còn muốn vụng trộm chạy tìm Nam Cung Lưu Vân đi. Cái kia lão đại nói, duy nhất hạn chế tựu là, muốn đi ra ngoài, phải một mình soát đầy 3.000 công huân giá trị. Nói đến đây cái, ba người ngay ngắn hướng thở dài. Bởi vì bọn họ tiến vào huyết vực cũng có 10 năm rồi, trả hơn 2.000 công huân giá trị, khoảng cách đi ra ngoài thời gian không xa, thế nhưng mà nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này huyết vực chiến trường, khắp nơi đều là nguy cơ, không nghĩ qua là tựu sẽ vẫn lạc. Bỗng nhiên ba người hai mắt tỏa sáng, sao không đi theo mấy vị này cường đại cường giả. Bọn hắn đem đề nghị này nói cho Tô Lạc, Tô Lạc mặt mày mang theo cười. Cái này thật đúng là tránh hợp Tô Lạc tâm ý. Tô Lạc vốn tự muốn gọi ba người này đi theo đội ngũ của nàng. Bởi vì, có ba người này tại, sẽ liên tục không ngừng mà hấp dẫn ma tộc người tới. Mà Tô Lạc bọn hắn hiện tại thiếu nhất đúng là ma tộc người đầu. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Tô Lạc lại ra vẻ trầm tư, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý, muốn cùng chúng ta cũng được, bất quá, các ngươi không thể theo chúng ta đoạt công huân giá trị. Công huân giá trị là Tô Lạc đối với ma tộc người nickname. Cái này ba cá nhân ước gì, vì vậy tranh thủ thời gian đáp ứng. Bất quá trong nội tâm âm thầm nói thầm, năm người này chẳng lẽ thật sự tự như vậy coi rẻ ma tộc người. Sự thật chứng minh, bọn hắn hoài nghi hoàn toàn là dư thừa. Có ba người này tại, ma tộc người liên tục không ngừng đuổi giết tới. 20 người đoàn đội, 30 người đoàn đội, thậm chí 50 người đoàn đội đều có. Nếu như nhiều người, Tô Lạc liền mang theo tiểu đồng bạn đánh du kích chiến. Nếu như ít người, Tô Lạc liền mang theo tiểu đồng bạn một lừa trên xuống, đem ma tộc người đánh gục. Vân gia tam huynh đệ trong khoảng thời gian này đi theo Tô Lạc, quả thực là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn lần thứ nhất biết nói, nguyên lai giết địch còn có nhiều như vậy phương pháp. Cái gì dụ địch xâm nhập, cái gì dương đông kích tây, cái gì man thiên quá hải, cái gì bắt giặc bắt vua. Tô Lạc cho Vân gia tam huynh đệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh phô bày cái gì gọi là 36 mà tính toán. Trong khoảng thời gian này, ma tộc người có thể thảm rồi. Bất kể là 10 người đội, 50 người đội, hay là khổng lồ bách nhân đội, kết quả đều bị Tô Lạc hoặc trực tiếp giết hết, hoặc phân mà hóa chi sơi tái mất. Chuyện này thậm chí kinh động đến ma tộc tại vực ngoại chiến trường thủ lĩnh. Vị thủ lĩnh này là ma quân đại nhân thủ hạ bát đại hán tướng một trong. Hắn cho mình nổi lên cái danh tự, Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã đã sớm đạt được ma quân đại nhân pháp chỉ, lưu ý một vị gọi Tô Lạc nhân tộc cô nương. Ngươi nói, dẫn đầu nhân tộc, tại huyết vực giết phong sinh thủy khởi người. Gọi Tô Lạc. Thác Bạt Giã nhìn qua dưới đáy quỳ người. Đúng vậy a, bằng hữu của nàng cũng gọi nàng tự nhiên. Nghe nói là luyện ngục thành thiếu chủ. Thác Bạt Giã ừ một tiếng. Thuộc hạ tiếp tục đề nghị, nếu không, ta lĩnh người đi đem nàng răng rắc hả. Thác Bạt Giã nghe xong lời này, lập tức trong nội tâm hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Hắn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào thuộc hạ. Ngươi nói cái gì? Thuộc hạ khí thế yếu đi một đoạn. Nếu như không giết nàng, nhân tộc khí thế phóng đại, chúng ta hội đại loạn a. Chương 2858, huyết vực 7+8. Thác Bạt Giã nghĩ thầm, trước bất kể loạn bất loạn, nếu là giết cô gái kia, chúng ta trước được xuống dưới chôn cùng. Trưởng lão, thuộc hạ thăm dò tính hỏi. Thác Bạt Giã khoát khoát tay, việc này không cần nói thêm, về phần cô gái kia, ta tự mình đi thỉnh. Tự mình đi thỉnh, thuộc hạ hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn có nghe lầm hay không? Thác Bạt trưởng lão vậy mà nói, hắn tự mình đi thỉnh. Đi mời ai? Đáp án miêu tả sinh động. Thuộc hạ đều hồ đồ rồi, đây không phải địch nhân ấy ư, giết là được, kính xin cái gì thỉnh. Nhưng nhìn Thác Bạt trưởng lão trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, hắn một câu cũng không dám hỏi. Lại nói Tô Lạc bên kia, tiến vào huyết vực cũng có một tháng thời gian, một tháng này, Tô Lạc thời thời khắc khắc đều tại săn bắn. Ngay từ đầu ma tộc người còn rất ngu, tổ chức thành đoàn thể, cả đoàn người đi nàng tại đây xông. Nhưng là theo một lần lại một lần cả đoàn bị diệt, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Vậy mà không chủ động trêu chọc nàng. Được rồi, các ngươi không đến trêu chọc ta, ta đây đi trêu chọc giận các ngươi tốt rồi. Nói làm tựu làm, cùng ngày Tô Lạc tựu phái cái kia tam huynh đệ đi bộ đồ tình báo, quen thuộc ma tộc người giấu kín chi địa. Sau đó, Tô Lạc lại ma tộc người cả đoàn tiêu diệt. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Tô Lạc danh tiếng tựu vang vọng huyết vực. Tô Duồng bỏ một cái ngoại hiệu, huyết rơi. Về sau, ma tộc người vừa nhìn thấy Tô Lạc ảnh tử, tựu bôn tẩu la hét chạy mau. Huyết rơi đến rồi, ăn người huyết rơi đến rơi, chạy mau a, trời có mắt rồi, nguyên bản còn ngủ say ma tộc người lập tức chạy nhanh chóng. Trong nháy mắt tựu làm chim thú tán, biến mất sạch sẽ, đuổi giết tới Tô Lạc đều trợn tròn mắt. Những, này ma tộc cũng thiệt là, chạy nhanh như vậy, nàng muốn như thế nào truy? Tự nhiên ở phía sau chống nạnh cuồng tiếu, ha ha ha, tự nhiên, ngươi bây giờ tên nhi có thể lớn hơn, ma tộc nhìn thấy ngươi, tựu cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, dọa phá mật. Tô Lạc vẻ mặt phiền muộn, gần đây thu hoạch một chút cũng không tốt. Hôm qua mới giết 30, hôm nay, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn xem trạng vạng tối ánh chiều tà, thảm hề hề nói, hôm nay mới giết 10 cái. Nhớ ngày đó, ma tộc ngu nhất thời điểm, nàng một ngày đều có thể giết 300 cái. Thật sự là không thể cùng trước khi so a. Cây có bóng, người tên, hiện tại tên của ngươi vang vọng toàn bộ huyết vực, ma tộc người chứng kiến ngươi bỏ chạy, còn thế nào giết à? Tự nhiên vui tươi hớn hở mà nói. Tô Lạc buông tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tô Lạc bắt đầu ta kiểm nghiệm, sớm biết như vậy, lúc trước tựu không nên soát công huân giá trị soát cái kia sao hăng say. Đúng rồi, chiến công của các ngươi giá trị có bao nhiêu hả? Tô Lạc hỏi, 3.500, Tử Nhiên nói, 3.800, Bắc Thần Ảnh nói, 4.500, Ngốc Đại Tỷ đặc biệt tự hào. Nàng một đánh nhau tựu đặc biệt hưng phấn, nhiều lần xông vào ma tộc trong đám người, giết cái bảy tiến bảy ra. Tô Lạc cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thương, Thương một mực không thế nào động tay, hắn cho tới bây giờ đều là tỉnh táo nghiêm túc đứng sau lưng Tô Lạc bảo hộ nàng. Bị hắn giết ma tộc, đều là vì những người kia muốn giết Tô Lạc, cho nên cho thuận tay giải quyết. Kỳ thật lại nói tiếp, tại đây thực lực cường đại nhất. Tựu là Thương, 3.000, Thương tỉnh táo mà nói. Kể từ khi biết đi ra ngoài tiêu chuẩn thấp nhất là 3.000 công huân giá trị về sau, Thương sớm tự hoàn thành số này lượng. Gần đây những ngày này, hắn một cái ma tộc nhân đều không có giết, toàn bộ lưu cho Tô Lạc. Cái kia chính ngươi, ngươi bao nhiêu công huân đáng giá? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi Tô Lạc, không nhiều không ít, 6.000. Tô Lạc cười hì hì mà nói. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng công huân giá trị rất khó soát, nhưng là tiến vào huyết vực mới biết được, công huân giá trị rất dễ dàng. Bởi vì nơi này ma tộc người thật sự rất nhiều rất nhiều. Huyết vực ma tộc người, bất mãn 3.000, bị chúng ta giết không sai biệt lắm, đầy 3.000, đều vụng trộm chạy ra ngoài, hơn nữa chỉ có đi ra ngoài không có vào. Tô Lạc thở thật dài một hơi, đúng vậy a, hiện tại muốn tìm cái ma tộc người giết giết đều hảo khốn khó. Tự nhiên đi theo thở dài, đã hiệu suất thấp như vậy. Vậy chúng ta tự đi ra ngoài đi. Dù sao đã đủ rồi 3.000 tiêu chuẩn. Tô Lạc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn soát đầy 1 vạn. Tử Nhiên cười nói, Tô Lạc buông tay, nàng ngược lại là muốn, có thể ma tộc người hoặc là đi ra ngoài rồi, hoặc là tàng được cực kỳ chặt chẽ. Cái này soát công huân giá trị hiệu suất quá thấp, ta muốn đi tìm Nam Cung. Tô Lạc giấu ở đáy lòng mà nói, kỳ thật, nếu như thánh chủ trưởng lão không có đem nàng đưa đến huyết vực, nàng bây giờ chỉ sợ đã cùng Nam Cung Lưu Vân hội hợp. Gặp nhị sư huynh, tốt tốt, ta cũng đã rất lâu không có thấy hắn rồi. Dẫn ta cùng đi, Tử Nhiên kích động nói. Ta cũng muốn đi, Bắc Thần Ảnh kiên định mà nói. Đã hai người bọn họ cũng phải đi, vậy thì đem Ngốc Đại Tỷ cùng Thương cũng mang đến. Đi, vậy thì mọi người cùng nhau đi. Tô Lạc cười nói, bởi vì nghĩ đến rất nhanh có thể nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tâm tình trước nay chưa có tốt. Chúng ta lúc nào đi à? Tử Nhiên vội vàng mà nói. Cải lương không bằng bạo lực vậy thì hôm nay a. Tô Lạc cười híp mắt mắt, cũng không cần tuyển thời cơ rồi, vậy thì hiện tại a, chúng ta lập tức tụ đi. Bắc Thần Ảnh kích động nói, hắn tại phòng trọng lực vượt qua vài thập niên, xác thực mà nói, hắn đã vài thập niên không có gặp huynh đệ mình rồi. Vậy được, chúng ta lập tức đi, đến lúc đó mang theo Luyện Ngục Thành cùng Quỷ Thứ Hữu hảo hợp tác khí ước tới, ta cần phải cầm Lam Vô Thánh trưởng lão đầu đem làm ghế ngồi. Tô Lạc lời vừa nói ra, lập tức nhắm chúng mọi người cười ha ha. Đến thời điểm là bị hôn mê mang vào đến, thời điểm ra đi nói đi là đi. Cái này mấy người cũng thật sự là tiêu sái. Về phần trước khi cái kia Vân Gia Tam huynh đệ, sớm cũng bởi vì đầy công huân giá trị mà đã đi ra. Mà giờ khắc này, ma tộc còn không biết Tô Lạc mấy người cũng định ly khai. Thác Bạt Giã trưởng lão lần này thanh thế to lớn, bởi vì hắn muốn đem Tô Lạc cô nương thỉnh hồi trở lại ma tộc. Vì vậy, hắn mang đủ thủ hạ 18 chi tiểu đội, đại quy mô tiến vào huyết vực. Ma tộc người chứng kiến bọn hắn Thác Bạt trưởng lão tới, nguyên một đám kích động nhanh khóc. Quỳ xuống đất, ô ô ô khóc đến có thể thảm thiết. Mặc cho Thác Bạt trưởng lão ý chí sắt đá, cũng không khỏi được động dung. Các ngươi yên tâm, Tô Lạc sẽ không lại tai họa các ngươi, lần này bản trưởng lão đến, chính là muốn đem nàng mang đi. Cái này thật đúng là cái tin tức tốt, ma tộc người nghe xong, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Hiện tại, mang chúng ta đi tìm Tô Lạc a. Thác Bạt Giã trưởng lão nghĩ đến hắn sắp lập nhiều đại công, không khỏi mở cờ trong bụng. Ma tộc người nói, không cần tìm, căn bản không cần tìm, huyết rơi ác ma chính mình sẽ tìm đến. Vì vậy, ma tộc người tự mai phục mà bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Tô Lạc đến. Thời gian từng điểm đi qua, Thác Bạt Giã trưởng lão kiên nhẫn từng điểm biến mất. Trong truyền thuyết giết người như ngóe huyết rơi ác ma Tô Lạc, lại thủy chung chưa có tới. Thác Bạt Giã trưởng lão nhướng mày, nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi tìm nàng. Thế nhưng mà, lại để cho ma tộc người tuyệt vọng là, Tô Lạc vậy mà không thấy, không chỉ có nàng không thấy rồi, nàng tiểu đồng bọn cũng toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Thác Bạt Giã trưởng lão tức giận, hạ lệnh, cho dù đem chọn cái huyết vực lật qua, cũng phải tìm đến nàng. Chuyện này, hắn cũng đã báo cáo cho ma quân đại nhân rồi, tuyệt đối không để cho có mất. Chương 2859, trải qua nguy hiểm 1+2. Đáng thương Thác Bạt Giã trưởng lão, hắn tiến huyết vực thời điểm, nếu như ngay từ đầu tìm Tô Lạc, đó là vừa vặn có thể ngăn chặn nàng. Đáng tiếc, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, Thác Bạt Giã trưởng lão tìm tới tìm lui đều tìm không thấy Tô Lạc, vì vậy thời điểm Tô Lạc sớm đã đi ra huyết vực. Tô Lạc thậm chí không biết, Thác Bạt Giã trưởng lão mang theo đại bộ đội đi qua tìm nàng. Nếu như biết đến lời nói, nàng nhất định càng núp xa xa. Chỉ có thể nói, trời xanh luôn như thế chiếu cố Tô Lạc. Tô Lạc mang theo tiểu đồng bạn, thoải mái mà ly khai huyết vực chiến trường. Ra huyết vực chiến trường về sau, bọn hắn cũng qua lại hai số một căn cứ, mà là bay thẳng đến quỷ thứ phương hướng mà đi. Trước khi bọn hắn đã vấn an đường rồi, quỷ thứ cách nơi này có 10 ngày 10 đêm khoảng cách. Vực ngoại chiến trường rộng lớn bao la bát ngát, 10 ngày 10 đêm hay là khá gần. Ngày đầu tiên, an toàn. Ngày hôm sau, an toàn. Bởi vì Thác Bạt Giã trưởng lão cho rằng Tô Lạc hồi trở lại hai số một căn cứ. Cho nên binh lực của hắn đều an bài tại huyết vực cùng hai số một căn cứ tầm đó. Lưỡng ngày trôi qua liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Khí Thác Bạt Giã trưởng lão nhanh hộc máu. Nếu như hắn không có báo cáo khá tốt, hết lần này tới lần khác hắn còn tranh công tựa như báo cáo. Thậm chí ma quân đại nhân còn thân hơn tự cấp hắn làm phê chỉ thị. Muốn hắn cần phải đem Tô Lạc mang về ma thành. Thác Bạt Giã trưởng lão trong nội tâm khổ a. Cuối cùng hắn cho sở hữu tất cả ma tộc chiến sĩ hạ lệnh, nếu như chứng kiến Tô Lạc, phải tất yếu rất nhanh báo cáo. Cho tới bây giờ, Tô Lạc còn không biết mình bị Thác Bạt Giã trưởng lão truy nã. Nàng mang theo tiểu đồng bạn thảnh thơi, một đường du sơn ngoạn thủy mà đi. Tô Lạc ly khai ngày thứ ba, ngày hôm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Giữa trưa dương quang vừa vặn thời điểm, Tô Lạc đang muốn mang theo tiểu đồng bạn nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà đúng lúc này hậu, đâm đầu đi tới một đám ma tộc. Bọn này ma tộc người, là một chi 20 người đội ngũ. Dừng lại, ẩn nấp, Tô Lạc đột nhiên xuất hiện một câu lại để cho tiểu đồng bạn. Trong nội tâm kinh ngạc cả kinh, bất quá, hài lòng ăn ý lại để cho bọn hắn không hỏi vì cái gì, vô ý thức cứ dựa theo Tô Lạc nói lời đi làm. Trốn đến một chỗ gò núi đằng sau, Tô Lạc ý bảo mọi người không chỉ nói lời nói. Ở nhà tuy nhiên vẻ mặt hồ nghi cùng khó hiểu, nhưng ai cũng không có phát ra một điểm thanh âm. Tô Lạc bò tới gò núi đằng sau, trong đầu rất nhanh suy tư về. Trước mắt cái này 20 người tiểu đội, đừng nhìn nhân số ít, nhưng là mỗi người đều là tinh anh. Tô Lạc lặng lẽ hỏi thương, cùng thực lực ngươi giống nhau có mấy cái? Hai cái, thương nhàn nhạt mà nói. Thương thực lực, thế nhưng mà cùng sư vương đại nhân có liều mạng, hiện tại ma tộc rõ ràng thứ nhất là đến lưỡng. Nếu như cũng chỉ có hai người này còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác. Bọn hắn còn mang theo 18 vị cường giả. Cái này 18 vị cường giả, theo Tô Lạc phân tích, từng cái thực lực đều cùng Mốc đại tỷ tương xứng. Cái này có thể phiền toái. Cái này muốn đánh nhau, bọn hắn căn bản đánh không lại a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái đó đến như vậy nhiều cường giả. Bọn hắn hiện tại ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn. Tô Lạc lông mày thâm tỏa, đầu óc rất nhanh chuyển động. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tùy ý Tô Lạc tại thông minh vạn phần, cũng là vô kế khả thi. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết à? Tô Lạc siết chặt quyền đầu, đáy lòng có chút có một tia vội vàng sao động. Kỳ thật Tô Lạc nào biết đâu rằng, cái này 20 vị là Thác Bạt Giã trưởng lão tướng tin tức của nàng báo cáo về sau, ma quân đại nhân tự mình phái xuống. Bọn hắn một đường theo ma tộc tới, thậm chí còn chưa cùng Thác Bạt Giã trưởng lão liên hệ với, cũng đã cùng Tô Lạc gặp mặt. Tại Tô Lạc phát hiện bọn hắn một khắc này, bọn hắn cũng phát hiện Tô Lạc đám người kia. Trải qua nguy hiểm hai, cái này hai trong 10 người, hai vị trưởng lão theo thứ tự là Sư Thứ trưởng lão cùng Kim Mãng trưởng lão. Sư Thứ trưởng lão lườm gò núi sau, khinh thường mà hừ hừ, ngược lại là có mấy cái tiểu quỷ. Kim Mãng trưởng lão nhàn nhạt ừ một tiếng, Sư Thứ trưởng lão bỗng nhiên đề nghị, nếu không chúng ta săn giết mấy cái nhân loại, lại để cho các con trông thấy huyết. Kim Mãng trưởng lão lạnh như băng sụ mặt, cau mày, đừng quên chúng ta tới mục đích, không muốn phức tạp. Nói đến đây cái, sư thứ trưởng lão lập tức tựu đã trầm mặc. Ma quân đại nhân nghiêm túc như vậy dặn dò, hắn làm sao dám quên. Mọi người đi ra trước thế nhưng mà lập nhiều quân lệnh trạng. Tiện nghi cái này mấy cái tiểu quỷ, sư thứ đại nhân hừ nặng một tiếng, nếu như không phải là vì đi theo Thác Bạt Giã tụ hợp, sau đó cùng một chỗ bắt Tô Lạc, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nhân loại cường giả. Sau đó, bọn hắn tựu thẳng tắp đi nha, Tô Lạc bọn người hai mặt nhìn nhau, nhất là Tô Lạc, nàng đều trợn tròn mắt, nàng có thể cảm ứng được thực lực của đối phương cũng có thể cảm ứng được bọn hắn. Tại ma tộc biết rõ đạo thực lực của mình cường đại hơn nhiều dưới tình huống, bọn hắn rõ ràng đi hả? Giống như căn bản không thấy được chính mình mấy người đồng dạng. Loại tình huống này không giết chính mình mấy cái, chẳng lẽ bọn họ là kẻ đần sao? Đây là có chuyện gì? Tô Lạc hỏi Thương, Thương lắc đầu, hắn đã làm tốt là Tô Lạc kính dâng tánh mạng chuẩn bị tâm lý, ai ngờ chiến đấu vậy mà không có đánh nhau. Không suy nghĩ nhiều như vậy, đi, chúng ta đi mau. Tô Lạc lôi kéo Tử Nghiên các nàng, nhanh chóng đi phía trước phương chạy trốn. Một hơi không ngừng lại mà chạy ra vạn dặm xa, mới rốt cuộc dừng lại nghỉ khẩu khí. Ai nha, mệt chết ta, Tử Nghiên nhéo lấy chính mình hai chân. Không phải ai đều có Thương thực lực, cũng không phải ai cũng có Tô Lạc tốc độ xương đùi. Đoạn đường này cuồng chạy xuống, tất cả mọi người mỏi mệt tới cực điểm, vì vậy chỉ có thể ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi. Tử Nghiên hỏi Tô Lạc, người cảm thấy, nhóm người kia là không phải người ngu. Vì cái gì không giết chúng ta? Tô Lạc lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bất quá Tô Lạc lại bỏ thêm một câu, theo cái phương hướng này đi qua thẳng tắp đi tựu là huyết vực chiến trường. Tô Lạc lời nói chỉ nói một nửa, nhưng là Tử Nghiên lại toàn bộ đã minh bạch. Bắc Thần Ảnh nói, đoán chừng là huyết vực ở bên trong đại lượng ma tộc người bị chúng ta giết chết, ma tộc cao tầng tức giận, cho nên phái cao thủ xuống đây đi. Bắc Thần Ảnh mặc dù nói không trúng, nhưng cũng không xa rồi. Tử Nghiên may mắn không thôi, cũng may chúng ta đã ra huyết vực chiến trường, bằng không thì tựu nguy hiểm. Bỗng nhiên Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, trùng trùng điệp điệp vỗ đùi, kích động nói như vậy chi đội ngũ này tựu là chuyên môn đi giết chúng ta. Bắc Thần Ảnh khó có thể tin, không thể nào, vậy mà trùng hợp như vậy. Tử Nghiên chìa chìa Tô Lạc nói, có nàng tại, lại xảo trùng hợp cũng là bình thường, người thật đúng là đừng giật mình. Bắc Thần Ảnh hoàn toàn đồng ý quan điểm của nàng. Tô Lạc tức giận nói, hai người các ngươi hiện tại ngược lại là ăn ý 10 phần, phụ sướng phu tùy ha. Tử Nghiên sắc mặt mặt hồng hào, giận Tô Lạc, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nghiêm trang nói, căn cứ chúng ta suy đoán, bọn hắn đi huyết vực chiến trường giết mấy người chúng ta, có thể trên đường nhìn thấy chúng ta, bọn hắn vì cái gì không giết. Nhất định là không nhận ra đến, Bắc Thần Ảnh nói, hơn nữa bọn hắn còn thời gian đang gấp. Tô Lạc gật gật đầu, các ngươi giảng còn cùng thật sự tựa như, Tử Nghiên ha ha cười cười. Những này tất cả đều là bọn hắn ở giữa phỏng đoán, Tử Nghiên cũng không có làm thực, chẳng qua là khi làm vui đùa. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đều bị bọn hắn đoán đúng.